thiếu hiệp mời khai ăn 105 chương 1032 có thể hay không thả qua lão phu trong mắt người ngoài. Hiện tại Trác Mộc Phong mấy như chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Thiên hạ không có hắn dung thân chi địa. Chỉ có thể ở trong khe trốn đông trốn tây. Duy chỉ có bên cạnh hắn nhân vật trọng yếu mới biết được. Sự tình ép căn không phải như vậy, vị này ma môn môn chủ không chỉ có không có thế gian đều là địch. Ngược lại còn lặng yên nắm giữ một đạo chi địa. Kính Hoa đạo nói cho đúng còn không phải một đạo. Bởi vì tại trận này lề mề đại loạn bên trong, Kính Hoa đạo trái đột phải xông, trên dưới một lòng, thành công công hãm một đạo chi địa. Bây giờ là hai đạo. Ngay tại ba ngày trước, Kính Hoa đạo độ sứ Thái An Bình liền từng tại Diêu Võ Hộ Tống dưới bí mật trước đến nơi đây gặp qua Trác Mộc Phong. Thái An Bình chính là trung thực ma môn tin đồ, đương nhiên có thể ngồi vào hắn vị trí kia. Trong thư đối Trác Mộc Phong lại tôn sùng, vậy không có khả năng vừa gặp mặt liền đối Trác Mộc Phong dập đầu quỳ lại, càng nhiều cất một chút thăm dò cùng xem kỹ chi ý. Ngôn ngữ nói chuyện bên trong, Trác Mộc Phong nhanh trí cùng ứng biến phát huy tác dụng, huống chi hắn dù sao cũng là ma môn môn chủ, có thể khống chế dưới chứng năm đại siêu cấp cao thủ, liền là năng lực thể hiện cho đến nói chuyện nửa đoạn sau. Khi Thái An Bình biết được Trác Mộc Phong thực lực tiến cảnh về sau, càng là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái rất có tiềm lực thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ người, cho dù là cái kẻ ngu, cũng sẽ ở cái này võ đạo chiếm so cực nặng thế giới bên trong rung động người khác. Càng không nói đến Trác Mộc Phong không chỉ có không ngốc, càng có nó đặc biệt phong cách cùng mị lực. Tăng thêm ma môn bốn đạo 12 lưu dần dần bị nó chỉnh hợp, đây hết thầy tổng hợp thể hiện, đều để Thái An Bình đối vị này tuổi trẻ môn chủ có so sánh ấn tượng tốt. Lần thứ nhất gặp gỡ xem như thập phần thuận lợi. Mặc dù khoảng cách Thái An Bình trung thành tuyệt đối còn có một đoạn đường, nhưng cơm muốn ăn từng miếng có tốt đẹp bắt đầu. Lại có Lâu Lâm Hiên ở bên phụ tá, Trác Mộc Phong tin tưởng kết quả sẽ không kém. Là lấy nghe được triều đình cùng Đông Phương thế gia liên hợp, ban đầu nói đùa về sau, Trác Mộc Phong không khỏi có chút khẩn trương. Như thế nói đến, bước kế tiếp, Mộc Tồn Nghi liền muốn đối loạn quân động thủ. Lâu Lâm Hiên nhìn xem tơ liễu đầy trời trong hồ Thiên Nga phủ du, một tay phủ về sau, một tay nhẹ lay động quạt lông. Đây là tất nhiên sự tình. Với lại bởi vì đoạn thời gian trước tranh đoạt Trương gia toàn địa bàn, các phương đã có hiềm khích, dễ dàng hơn động thủ như Lâu Mỗ không có đoán sai. Ngoại trừ Đông Phương thế gia bên ngoài, vụng trộm nhất định còn có loạn quân thủ lĩnh đầu phục triều đình. Trong lòng run lên, Trác Mộc Phong vô ý thức nói, Thái An Bình sẽ có hay không có vấn đề. Lâu Lâm Hiên hẳn là không đến mức Diêu Võ cũng không phải ăn chay. Hắn an bài tại Thái An Bình hộ vệ bên người, ngoại trừ bảo hộ bên ngoài, chỉ sợ cũng có dám thì ý tứ. Huống hồ Mộc Tồn Nghi tuyệt không có lẽ nặc quá nhiều độ sứ, không phải mọi người một trận khí. Hắn âm mưu tự sụp đổ. Bây giờ Thái An Bình thực lực tại trong loạn quân bài danh 5 vị trí đầu, vậy không phải Mộc Tồn Nghi chọn lựa đầu tiên. Ngay từ đầu nghe không hiểu, nhưng Trác Mộc Phong rất nhanh nghĩ rõ ràng, cười lạnh nói, để loạn quân lẫn nhau tiêu hao linh mẫn như thế phản ứng, ngay cả Lâu Lâm Hiên cũng khó khăn che đậy tán thưởng. Nhẹ gật đầu, nếu như Mộc Tồn Nghi lựa chọn cường đại độ sứ, lại thêm triều đình cùng Đông Phương thế gia, cố nhiên lại càng dễ san bằng phản loạn, nhưng về sau dễ dàng đuôi to khó vẫy, ngược lại cổ vũ nhóm này độ sứ uy thế. Tương phản, lựa chọn yếu kém nhất phương, triều đình cùng Đông Phương thế gia ở giữa điều hành, lại càng dễ để loạn quân lẫn nhau tiêu hao. Nếu không được các loại bình định thời điểm, triều đình không đến mức ở vào yếu thế nhất phương. Trác Mộc Phong chập chập cảm thán, thật là khó có thể tưởng tượng. Lúc trước cái kia tại Vu phủ thiết kế Vu viện viện, cuối cùng bị mình chỉnh đầy bụi đất ra hỏa, bây giờ lại có được bực này càn khôn biến rời thủ đoạn. Lung lay sắp đổ Đông Chu Hoàng Triều, sinh sinh để một tồn nghi tụ tại bên vách núi. Nhìn ý tứ này, thế mà còn tại một chút xíu trở về túm. Rất có ngăn cơn sóng giữ xu thế, chắc Mộc Phong cũng không biết thanh mình không ở vị trí này có thể làm được hay không một bước này. Chỉ sợ đại khái suất là không thể. Ngược lại cũng không phải nói hắn không bằng Mộc Tồn Nghi, chỉ là song phương thiên về năng lực khác biệt, hắn càng thiên hướng về giang hồ thủ đoạn, dùng võ lực phụ chi. Cho nên Mộc Tồn Nghi đụng tới mình, thường thường lại nhiều thủ đoạn cũng vô dụng. Mà đối phương tung hoành chi thuật, quyền mưu cơ biến, dùng tại triều đình đại cuộc phía trên, nhưng lại cao hơn chính mình sáng tỏ không chỉ một bậc. Nghĩ như vậy, Trác Mộc Phong liền thở dài. Đi vào cái thế giới này, hắn ngay từ đầu là có cảm giác ưu việt. Nhưng theo kinh lịch sự tình tăng nhiều, gặp được đủ loại màu sắc hình dạng anh kiệt nhân tài, hắn thanh tỉnh địa ý thức được, mình bất quá là vận khí tốt thôi. Người áo choàng, Lâu Lâm Hiên, Đông Phương Thường Thắng, Mộc Tồn Nghi, Trương Gia Toàn, Vu Quan Đình luận trêu đùa dự kế, mưu lược bố cục, ra tay áp độc bàn tay sắt, tung hoành cơ biến, nhân cách mị lực chờ một chút. Hắn còn kém rất rất xa những người này. Thậm chí cho dù là nhất là thế nhân sợ hãi thán phục võ học tư chất, vậy bất quá là thuần dựa vào bật hắc mà thôi, tài nghệ thật sự, chớ nói so với vạn hóa ma nhân, võ thần đồ tuyệt thành, đao thánh hướng vô kỳ các loại kỳ tài ngút trời, cũng đừng nói trắng ra áo tỉ tỉ các loại đương thời thiên kiêu. Hắn ngay cả mình tiểu nương tử Vu Viện Viện đều muốn kém xa. Duy nhất đem ra được đại khái liền là nhanh trí ứng biến a. Mơ mơ hồ hồ đi đến hôm nay, đánh cờ đều là cái thế giới này chân chính đỉnh tiêm tuấn tài. Trác Mộc Phong mình đều có chút phạm sợ hãi. Nhưng hắn lại đã không có đường lui, đắc tội quá nhiều người, liên lụy vào quá nhiều vòng xoáy người trong giang hồ. Thân bất do kỷ, thiên hạ này so giang hồ còn giang hồ. Hắn như thế nào lui, hiện tại để hắn dẫn người trốn đến ẩm thôn sao? Ẩm thôn cũng không phải tuyệt đối an toàn. Lại nói người khác tìm hắn trả thù, hắn cũng phải tìm một chút người trả thù. Ăn ăn oán oán còn chưa trả hết nợ, có thể nào rời khỏi? Bây giờ mình có thể ỉ lại, cũng chỉ có bên người một nhóm đáng tin muốn đến nơi này. Trác Mộc Phong bỗng nhiên bên cạnh cái thân, đối một bên Lâu Lâm Hiên chỉnh trọng hành lễ nói: Lâu bá bá, thiên hạ thời cuộc biến ảo khó lường, tiểu chất năng lực không đủ, hết thảy đều muốn dựa vào các ngươi. Lâu Lâm Hiên bị hắn làm cho khẽ giật mình, còn tưởng rằng hắn là nhận lấy triều đình cùng Đông Phương thế gia liên thủ kích thích. Bất quá một phương diện khác, cũng có thể chứng minh cô gia đối với mình tín nhiệm. Trong lòng cảm động, bận bịu nghiêng người đáp lễ. Lâu mố hơi có mỏng trí, không dám hứa chắc mọi chuyện công thành, chỉ cầu kiệt lực lấy báo cô gia một nhà chi ăn. Không thèm lương tâm đến, vẫn là nắm lão Vu ánh sáng. Trác Mộc Phong không biết nên khóc nên cười. Hành lễ qua đi, hỏi: bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Lâu Lâm Hiên, trước mắt Thái An Bình còn không có hoàn toàn tỏ thái độ, không nên tại Kính Hoa Đạo làm văn chương, vẫn là muốn mắt tại giang hồ trải qua lần trước sự tình. Người áo choàng tất sẽ đối với Hảo Khí Môn cùng Thanh Sát Lưu Ma Nhân Đảng động thủ. Lâu mỗ đã truyền ra tin tức, mệnh cái kia chút cọp ngầm rút lui tiếp đó. Vậy giờ đến phiên chân chính Hảo Khí Môn cùng Ma Môn ra sân. Trác Mộc Phong cả kinh nói: Lâu bá bá ý tứ là? Lâu Lâm Hiên kéo ra một vòng lạnh nhạt nhược định cười mỉm: cô ra không phải nói Đông Chu các đại đỉnh cấp thế lực bên trong đều có ngươi người sao? Vừa lúc Ma Môn vậy có cọp ngầm, thừa dịp người trong thiên hạ đều chú ý tại triều đình chi biến, chúng ta không ngại trước thu nạp nhóm này giang hồ thế lực, quy hết về trong tay, chớ còn coi thường hơn giang hồ thế lực. Nhiều khi nó có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng. Trác Mộc Phong nghe được trợn mắt hốc mồm, nói muốn thu phục Đông Chu các đại đỉnh cấp thế lực. Trùng hợp là Xuân Thu Minh ngay tại Kính Hoa Đảo bên trong, chính là Đông Chu đại loạn thời điểm. Kính Hoa Đảo mặc dù tại Thái An Bình khống chế hạ tương đối bình ổn, Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một ít thừa cơ làm loạn chi đồ. Tại giang hồ cùng dân gian tùy ý làm bậy. Đồ tạo tội nghiệt Xuân Thu Minh làm kính hoa đạo giang hồ long đầu lão đại. Đương nhiên muốn làm gương tốt. Mấy năm gần đây. Từ minh chủ Đinh Dương. Đến minh bên trong trưởng lão cho đến đệ tử tinh anh. Nội môn đệ tử. Đều là sẽ ở thời gian nhất định bên trong đi ra ngoài hành hiệp trưởng nghĩa. Giữ gìn giang hồ trật tự đồng thời. Thuận tiện dần soát một đợt danh vọng. Khoan hãy nói. Mấy năm trôi qua. Xuân Thu Minh không chỉ có trong giang hồ địa vị càng phát ra vững chắc. Liền tại phổ thông bách tính trong miệng đều có nhất định truyền bá độ. Vạn Quế Thành là kính hoa đạo một chỗ thành nhỏ. Hôm nay một nhóm nam nữ vội vàng vào thành. Tìm một nhà trung đẳng quy mô khách sạn ở lại. Vào đêm thời gian. Một đạo bóng dáng từ trong khách sạn đi ra. Chờ đến chỗ ngoặt. Cấp tốc triển khai thân pháp. Cuối cùng chống đỡ thông suốt một chỗ bình thường quán trà. Đối mặt vết cắt ám hiệu về sau, từ tiểu nhị dẫn đường, lính đến quán trà tư mật gian phòng. Các loại tiểu nhị thối lui. Bóng người đẩy cửa ra. Nhìn thấy bên trong ngồi ngay ngắn uống trà lão giả. Không khỏi mặt mo phát lạnh. Vệ hoàng. Ngươi lại tìm đến lão phu làm gì a? Chẳng lẽ tiểu tử kia còn muốn gây sự chính hắn đều chạy trối chết. Người người kêu đánh. Khác liên lụy lão phu được hay không? Giọng nói vô cùng vì không kiên nhẫn. Uống trà lão giả chính là tứ phương minh đại trưởng lão Vệ Hoàng. Cũng là sớm nhất đi theo Trác Mộc Phong đỉnh cấp thế lực cao thủ. Nghe vậy vậy không sinh khí. Cười tủm tỉm nói. Điền huynh. Vệ mỗ làm sao nghe không hiểu ý ngươi? Công tử bây giờ là cao quý ma môn môn chủ. Sáng tạo ma môn từ xưa đến nay chưa hề có tiền lệ. Dưới trướng. Năm đại siêu cấp cao thủ nghe lệnh. Mấy vạn ma chúng cúi đầu xưng thần. Lúc nào biến thành chạy trối chết? Xuân Thu Minh trưởng lão Điền Vũ không khỏi xứng sờ. Phát hiện chính mình lại không để ý đến cái này một gốc giả. Trác Mộc Phong trở thành ma môn môn chủ tin tức vừa truyền ra lúc ấy. Có thể nói trên đời chấn kinh. Xuân Thu Minh bên trong liền có rất nhiều suy đoán cùng thảo luận. Ai cũng không hiểu rõ. Tiểu tử kia đến cùng dùng biện pháp gì làm đến đây hết thảy. Ai đều cho là hắn cùng đường mạt lộ. Sớm muộn hồi chết yểu. Không nghĩ tới bực này tuyệt cảnh dưới. Trả lại cho hắn lăn lộn đến ma môn môn chủ. Đơn giản kinh điệu đầy dưới giang hồ ba. Dù là cho tới bây giờ. Cũng còn có rất nhiều người tại tự mình nghị luận không ngớt. Thóa mạ nó cùng ma làm bạn người cũng có. Nhưng cũng không thiếu rất nhiều người. Bội phục tiểu tử kia năng lực. Tương đối mà nói, Điền Vũ ngược lại là dễ dàng nhất tiếp nhận. Tiểu tử kia liền ma pha giáo trưởng lão đều nói giết liền giết. Quay đầu liền lấy đến uy hiếp bọn hắn những trưởng lão này. Bước đến bọn hắn lên phải thuyền giặc. Thỏa thỏa tà ma phong cách. Khi đó liền nên đã nhìn ra tâm tình mặc dù có phần bị chấn động. Nhưng ở trên mặt. Điền Vũ vẫn là lạnh lùng nói. Ma môn môn chủ nghe cực kỳ uy phong. Ngược lại để hắn hiện cách thân a. Liên hành tung cũng không dám bại lộ. Mạo xưng cái gì lão sói vấy đuôi về hoàng đặt chén trà xuống. Thản nhiên nói. Nên lộ diện lúc. Công tử tự nhiên hồi lộ diện. Lần này vệ mố lưu ám hiểu tìm ngươi đến đây. Là bởi vì công tử có việc phân phó ngươi làm. Nghe xong lời này. Điền Vũ lập tức cảnh giác lên. Tiểu tử kia muốn làm cái gì chính hắn đều tự thân khó bảo đảm. Liền không thể an phận điểm sao? Lão phu lăn lộn đến bây giờ không dễ dàng. Về huynh, cầu các ngươi có thể hay không thả qua lão phu thiếu hiệp mời khai ăn? 105 chương 1033 quy hết về tay. Vệ hoàng cười ha hả từ trong ngực móc ra một cái tiểu gói thuốc. Đặt lên bàn. Hướng Điền Vũ phương hướng đẩy tới. Điền huyên chính là quý minh trưởng lão. Lại là đinh minh chủ tuyệt đối tâm phúc. Chắc hẳn sẽ không đối ngươi bố trí phòng vệ. Thanh cái này bao đồ vật hạ tiến trong thức ăn. Cái khác không cần phải để ý đến. Thân là giang hồ kẻ già đời. Điền Vũ kinh lịch sự tình đa dạng. Hạ lưu thủ đoạn gặp nhiều. Lập tức một tiếng cười nhạt. Còn tưởng là làm ma môn môn chủ. cách cuộc hội cao một chút. Nguyên tới vẫn là như thế chút thủ đoạn. Không ra gì, hai chân sau này vừa lui, toàn thân kéo căng. Trong phòng không khí có chút ngưng trệ. Nhưng vệ hoàng lại không để ý. Chỉ nói khẽ. Môn chủ chỉ hạ lệnh để lão phu phụ trách chủ tính chung công việc. Cụ thể làm thế nào? Cũng không có bất kỳ cái gì điều lệ. Nói cách khác, chuyện hôm nay là hắn vệ hoàng chủ ý. Sự thật vậy, xác thực như thế. Bây giờ chắc Mộc Phong sẽ không nhúng tay loại sự tình này. Chỉ quản hạ mệnh lệnh mà lấy lâu Lâm Hiên cách cuộc cùng tầm mắt. Càng không khả năng thanh thời gian tiêu vào làm sao thống nhất đỉnh cấp thế lực loại chuyện này bên trên thủ hạ ẩn thôn. Ma môn cùng hảo khí môn một đống tinh anh cao thủ. Loại sự tình này còn muốn mình mưu đồ. Còn không phải mệt chết, kỳ thật cái này cũng hàm ẩn lâu Lâm Hiên một cách khác tầng dụng ý. Hắn dự định nhờ vào đó sự tình. Nhìn xem mỗi cái người phụ trách lối làm việc cùng phong cách đi qua công tích lại nhiều. Cũng chỉ có thể xem như tham khảo. Gặp chuyện như thế nào giải quyết mới có thể thể hiện một năng lực cá nhân, cái này liên quan đến sau này dùng người. Thậm chí các hạng chức vị điều phối cùng thăng biếm. Giống vệ hoàng những người này tinh. Mơ hồ có thể đoán ra cấp trên ý nghĩ. Cho nên vì sau này tiền đồ. Lần này nhận được mệnh lệnh một chút người. Toàn bộ mão đủ kình. Nhất định phải tại tốc độ nhanh nhất bên trong thanh mình phụ trách môn phái giải quyết, không thể gặp Điền Vũ một bộ uy vũ không thể khuất bộ dáng. Vệ hoàng hít mắt lại. Điền lão dược. Khác không biết tốt xấu. Chớ nói ngươi có nhược điểm tại công tử trong tay. Chỉ nói mấy năm này. Ngươi nuốt mấy gốc công tử ban cho tam tinh dược liệu. Võ công tiến rất xa. Bây giờ nghĩ trở mặt không quen biết hậu quả ngươi nhận gánh nổi sao? Lời này lệnh Điền Vũ thân thể lung lay. Mặt mo đột biến, ngay từ đầu chắc một phong sai người đưa tới tam tinh dược liệu lúc. Điền Vũ muốn qua cử tuyệt. Nhưng căn bản không chống chịu được loại kia dụ hoạt. Huống chi hắn nhược điểm bóp tại chắc một phong trong tay. Có chút vò đa mẻ không sợ rơi ý tứ. Bây giờ bị vệ hoàng điểm ra đến. Phương ý thức được mình không thể nhận thấy đã càng lún càng sâu. Căn bản không phản kháng được, nếu không lời nói. Chỉ cần vệ hoàng bộc lộ ra hắn cùng chắc một phong quan hệ. Hắn Điền Vũ lập tức không cách nào tại thiên hạ đặt chân. Điền Vũ nhắm mắt chán nản nói. Minh chủ đối Điền Mỗ ủy thác trọng trách. Điền Mỗ. Không có thể vong ăn phụ nghĩa. Vệ hoàng khóe miệng giơ lên. Ẩn mang giọng mỉa mai. Điền huyên nghĩ đi đâu vậy? Môn chủ đối quý minh nhân tính mệnh không hứng thú. Chỉ là muốn cùng quý minh kết giao bằng hữu mà thôi. Kết giao bằng hữu ta nhổ vào. Sợ là lấy dược vật khống chế Xuân Thu Minh. Đem bọn hắn tất cả mọi người biến thành tiểu đệ A vệ hoàng. Điền huyên là người thông minh. Bây giờ Đông Chu đại loạn. Thiên hạ chi loạn cũng không xa vậy. Cách gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Xuân Thu Minh có thể dính vào công tử. Chính là bọn hắn kiếp trước đã tu luyện phúc điểm. Tin tưởng quý minh trên dưới cảm kích về sau. Vậy hội cảm tạ Điền huyên. Đối với loại này nói nhảm. Điền Vũ đều chẳng muốn phản bác. Chỉ là nhìn qua trên bàn gói thuốc. Mặt mo lúc trắng lúc xanh. Ngày hôm sau một buổi sáng sớm. Xuân Thu Minh ở tại trong khách sạn, người đều đi tới đại sảnh. Từ minh chủ Đinh Dương. Đến Điền Vũ các loại trưởng lão. Tăng thêm minh bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt. Cộng lại mười mấy người. Ngồi đầy ba bàn. Nhờ vào kính hoa đảo còn tính an ổn hoàn cảnh. Trong đại sảnh còn ngồi không ít giang hồ khách. Đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhưng chủ đề lại mười phần kình bạo. Không chỉ có là những người khác. Liền Xuân Thu Minh đám người đều ghé mắt nhìn lại. Dương huynh. Nhìn qua cách này kỳ luận giang hồ sao còn chưa kịp mua. Làm sao vậy? Nhìn ngươi bộ dáng, dường như có đại sự phát sinh, há lại chỉ có từng đó là đại sự. Rõ ràng là kinh thiên đại sự tình, gần đây có mấy tên cao thủ. Công bố nhìn thấy chắc một phong cùng một vị siêu cấp cao thủ đại chiến. Vị kia siêu cấp cao thủ thực lực không kém gì ta Đông Chu thứ nhất Đông Phương đại trưởng lão. Kết quả ngươi đoán làm gì? Chắc một phong tới tương xứng, lời này vừa nói ra. Toàn bộ khách sạn trong đại sảnh đều tĩnh mịch một mảnh ngay sau đó. Vang lên mấy đạo nặng nhẹ không hít một hơi âm thanh. Còn có người sai lật bầu rượu. Phanh một tiếng. Rượu mùi thơm khắp nơi. Ngươi đang nói đùa chứ, đơn giản nói hưu nói vượn. Đông Phương đại trưởng lão chính là thiên hạ trước 10 cao thủ. Chắc một phong thiên tư lại kinh người. Vậy không có khả năng hiện tại liền có thể địch nổi huống chi. Thiên hạ lúc nào lại toát ra mạnh như vậy siêu cấp cao thủ theo ta thấy. Nhất định là mấy cái kia giang hồ khách lòe người. Cố ý khuyết đại sự thật mà thôi. Có lý tính mịt qua đi. Nó trên bàn hắn giang hồ khách lập tức mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tiếng huyên náo vang vọng đại sảnh. Nhưng biểu đạt căn bản là một cái ý tứ. Cũng không tin chắc một phong có thể cùng Đông Phương Thường Thắng so sánh. Định là có người thêu dệt vô cớ. Vị kia ban đầu nói về việc này người. Cũng không gặp buồn mực. Chỉ là ung dung tới một câu. Việc này đăng tải luận giang hồ. Luận giang hồ chính là 12 thánh địa liên hợp biên soạn. Khi nào hội viết tin tức giả cái này mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ thấy người kia từ trong ngực sờ mó. Lấy ra một quyển sách. Phong bì mới tinh. Xem xét liền là vừa khắc bản luận giang hồ bốn phía lập tức đập ra không ít bóng dáng. Đem người kia bao bọc vây quanh. Há miệng la hét thỉnh cầu đồng thời. Vươn tay đoạt sách. Tràng diện loạn thành một đoàn. Đinh Dương hít một hơi thật sâu. Thu hồi ánh mắt. Thả ra trong tay đũa. Đối bàn bên một tên đệ tử nói. Nhanh đi phụ cận hiểu sách. Tên đệ tử kia tâm lính thần hội. Kỳ thật bản thân hắn cũng tò mò vội vàng sao động đến không được. Không thể tin được vừa mới nghe được sự tình. Lại không nhìn được nghĩ nhìn xem luận giang hồ đưa tin. Nhanh chóng chạy ra khách sạn. Còn lại trưởng lão. Đệ tử trẻ tuổi nhóm. Riêng phần mình biến sắc. Một trận vốn nên mỹ diệu bữa sáng. Cũng biến thành tẻ nhạt vô vị. Đương nhiên. Cũng không thiếu mấy tên chưa hề gặp qua Trác Mộc Phong nữ đệ tử. Xuất thần tưởng tượng lấy Trác Mộc Phong bộ dáng loại kia nhân gian tuấn long. Không có người nào không muốn gặp. Rất nhiều người đều coi là Trác Mộc Phong thế gian đều là địch. Nhưng mà trên thực tế. Ngoại trừ Bắc Tề bên ngoài. Các nơi bách tính càng nhiều là xem náo nhiệt tâm tính giang hồ võ giả càng không cần phải nói. Dứt bỏ một chút tâm tư đố kỵ quấy phá. Nhiều người hơn thậm chí ở trong lòng ăn no thỏa mãn. Kiếm trảm một khi đại đế. Bắt đi một khi yêu phi. Hơn nữa còn là ngay trước 12 thánh địa cái kia chút siêu cấp cao thủ mặt. Gì sự sảng khoái giang hồ võ giả vốn là đối triều đình không có hảo cảm 12 thánh địa càng là tại mấy năm trước. Vì tranh đoạt ma đế châu. Thúc đẩy thiên hạ đỉnh cấp thế lực võ giả lao tới Noãn Dương Sơn. Hại chết không biết bao nhiêu người. Thanh danh đã sớm xấu 12 thánh địa tự cho là khống chế dư luận. Ai không biết. Bọn hắn bản thân hành vi trêu đến giang hồ oán thanh cắm đường. Vô số người ước gì nhìn bọn hắn mất mặt xấu hổ. Chỉ là bên ngoài không hiển lộ mà thôi. Trác Mộc Phong tại phi bộc các trận chiến kia. Không chỉ có không có mất hết lòng người. Ngược lại còn để rất nhiều người thở một hơi. Một chút không dành thế sự thiếu nam thiếu nữ. Càng là đem Trác Mộc Phong phụng làm chí cao thần tượng. Dù là đến tiếp sau tin tức truyền ra. Nói Trác Mộc Phong làm ma môn môn chủ. Lúc trước Noãn Dương Sơn chi dịch. Hắn cũng là chủ mưu một trong. Vẫn là có ít một số người cảm thấy kỳ quặc. Chợt có người vì hắn giải thích vài câu. Giang hồ hơn chín thành đều là bên trong tầng dưới võ giả. Bởi vậy. Trên thực tế. Người trong giang hồ đối Trác Mộc Phong cảm nhận cực kỳ phức tạp. Tuyệt không giống ngũ đại triều đình cùng 12 thánh địa coi là người người kêu giết. Điền Vũ đem mọi người biểu lộ nhìn ở trong mắt. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Tiếp tục cúi đầu uống vào cháo ăn xong điểm tâm về sau. Xuân Thu Minh một đoàn người trở về hậu viện đi lấy hành lý. Bao quát Đinh Dương ở bên trong. Còn trầm ngâm tại luận giang hồ đối Trác Mộc Phong đánh giá bên trong. Trở về phòng của mình về sau. Đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Đinh Dương biến sắc. Lách mình cướp đến sát vách. Chỉ thấy một vị đệ tử đang tại lăn lộn đầy đất. thống khổ gào thét không ngừng. Cái trán cái cổ Tử Thanh gân lộ ra. Trong nháy mắt, những người khác toàn bộ chen vào. Đinh Dương chính nghỉ ngơi trước, chợt thấy khác thường, quay đầu, phát hiện các vị đệ tử cũng là đầu đầy mồ hôi. Từng cái quẳng ngã xuống đất, thực lực cao nhất thân truyền đệ tử Lý Tác Nhạc càng là hô to: "Sư phó, độc không còn kịp rồi." Các đại trưởng lão đều lung la lung lay, ngay cả Đinh Dương mình đều cảm thấy trời đất quay cuồng. Một thân công lực không cách nào để tụ, một tay chống đỡ mặt tường, chỉ có thể kiệt lực kêu lên. Là ai? Một đạo bóng dáng chậm ung dung đi đến. Chính thống khổ khó nhịn Điền Vũ hơi biến sắc mặt. Đều là bởi vậy người không phải Vệ Hoàng, hắn lập tức minh bạch. Vệ Hoàng muốn giấu riêng thân phận, không chỉ có là giấu riêng chính hắn, còn có Trác Mộc Phong. Thật là âm thiên hạ nhao nhao hỗn loạn, Đông Chu càng là loạn thành hỗn loạn. Không có bao nhiêu người biết, cơ hồ ngay tại cùng trong một thời gian ngắn, Đông Chu đỉnh cấp thế lực đều phát sinh một trận biến cố, chỉ là biến cố rất nhanh liền bị di bình. Qua đi gió êm sóng lặng, không có người lại để lên chập chập chập. Còn thật là bát tiên quá hải, các hiển thần thông a. Mấy ngày sau đó, Thanh Lộc thành một gian trong viện, Trác Mộc Phong ngồi tại trên mặt ghế đá, lật xem lấy các phương tập hợp mà đến báo cáo. Phía trên cụ thể miêu tả các phương thu phục đỉnh cấp thế lực quá trình. Thi độc, dùng con tin bức hiếp, uy bức lợi dụ, đa dạng, đều là một chút nhận không ra người giang hồ thủ đoạn. Nhìn thấy Yên Vũ Lâu bộ phận, Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe. Phía trên viết: Sở Vũ Hoan tính cách cường ngạnh, không chịu phối hợp làm việc, cho đến về sau bắt nàng hai vị thân truyền đệ tử mới tính có đột phá. Sở Vũ Hoan nữ nhân kia xác thực đủ ngạo, Trác Mộc Phong nhớ kỹ. Mấy năm này hắn tiếp tục đem tam tinh dược liệu đưa cho bị hắn khống chế các trưởng lão. Những người khác đều là mừng rỡ như điên, duy chỉ có Sở Vũ Hoan. Theo Yên Vũ Lâu cọp ngầm báo cáo tin tức suy đoán, nàng hẳn là thanh dược liệu đưa cho hai vị kia đệ tử. Cũng khó trách một thanh người bắt lấy, Sở Vũ Hoan liền khuất phục. Lại nói, hai vị kia đệ tử còn là người quen. Một cách như Yên Vũ Giang Nam họa trung tiên tử, một cách khác hồn nhiên hoạt bát, còn tại Noãn Dương Hồ cùng mình đánh cược, cuối cùng bị ép hô đại ca của mình. Nghĩ đến chuyện cũ, Trác Mộc Phong yên lặng bật cười, buông xuống hồ sơ. Sau này chân tướng để lộ, ta sợ là phải bị vạn người thóa mạ. Lâu Lâm Hiên ngồi tại đối diện, Lâu Mỗ cho thời gian ít, phía dưới người chỉ có thể khai thác càng thủ đoạn cực đoan. Chỉ cần sau này cho ra chỗ tốt càng nhiều, các phái muốn mắng vậy không mắng được. Trác Mộc Phong tầm mắt đã từ giang hồ thoát ly, hỏi: Lâu bá bá bước kế tiếp định làm gì? Lâu Lâm Hiên: Tự nhiên là khống chế Kính Hoa Đảo trong khoảng thời gian này. Lâu Mỗ một mực tại Kính Hoa Đảo bên trong trải ta phe thế lực, đồng thời lợi dụng Diêu Võ bọn người quan hệ, không ngừng làm sâu sắc cùng Thái An Bình tiếp xúc hợp tác. Thiếu hiệp mời khai ăn. 105 chương 1034 lôi lệ phong hành. Đợi đến Lâu Lâm Hiên sau khi rời đi, Trác Mộc Phong vẫn ngồi ở trong sân ngẩn người. Phong chẳng biết lúc nào lên, thổi rơi ngoài viện hoa rơi bồng bềnh, một chút rơi vào bàn Mộc Phong trên thân, mang đến trận trận hương hoa. Đây là cực nhọc chìm vì hắn chuẩn bị một gian khác sân nhỏ. Nguyên bản gian kia giống như đầm rồng hang hổ, hắn sưởng sốt mấy ngày không dám bước vào một bước, sợ hai cách ăn dấm nữ nhân lại cho hắn khó khăn. Công tử nhưng có tâm sự? Hai đạo bóng dáng lướt qua mà vào, một nam một nữ, chính là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Hai người đang chạy trốn trên đường bị mệnh lệnh ra ngoài làm việc, thuận đường hàng phục Đông Chu hai đại đỉnh cấp thế lực. Gần đây vừa rồi trở về, Trác Mộc Phong thở dài: Lâu bá bá, thủ đoạn quá quang minh. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cùng nhau xứng sờ, trên mặt hiện lên vẻ không hiểu. Phương Tiểu Điệp tiểu thầm nghĩ: Lâu tiên sinh mưu trí cao tuyệt, lòng dạ khó lường, như thật là không từ thủ đoạn hạng người, ngược lại để cho người ta không yên lòng. Trác Mộc Phong mắt không tiêu cự địa nhìn về phía trước, bật cười nói. Đúng vậy a, xem ra là ta lòng quá tham. Nào có người đã quang minh lỗi lạc, lại có thể âm tàn độc ác cũng được. Về sau một chút bẩn thỉu sự tình, liền không cần để lâu bá bá biết. Chính chúng ta đến. Nghe đến đó, hai người biết chắc Mộc Phong nhất định là gặp cái gì phiền lòng sự tình. Ba Long vội nói, công tử nhưng có phân phó, ta cùng tiểu điệp tất muôn lần chết không chối từ. Chắc Mộc Phong không nghiêm trọng như vậy, bất quá dưới mắt thật có một kiện rất trọng yếu sự tình. Lâu bá bá nghĩ thông suốt qua nước ấm nấu ếch xanh phương pháp, một chút xíu khống chế thái an bình. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, thiên hạ đại loạn sắp đến, ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch được Kính Hoa đảo quyền khống chế. Nếu không sợ đêm dài lắm mộng, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cùng nhau nghiêm nghị. Vậy ý thức được sự tình tầm quan trọng, hiện tại năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa đối công tử địch ý sâu nặng. Ngay cả Đông Chu các đạo độ sứ đều hận không thể giết công tử lấy nịnh nọt Bắc Tề. Thái An Bình một người khống chế hai đạo, chính là công tử sống yên phận, kinh doanh tự thân thế lực cuối cùng cơ hội. Tuyệt không cho sơ thất, nếu là một chút xíu mài xuống dưới, vạn nhất Thái An Bình sinh ra dị tâm, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Ba Long vội nói, mời công tử bảo cho biết. Liên quan tới việc này, Trác Mộc Phong hiển nhiên đã sớm suy nghĩ qua. Nghe vậy đâu vào đấy nói, để Diêu Võ đi làm, cầm các ngươi đặc chế độc dược vụng trộm đút cho Thái An Bình ăn vào. Này thứ nhất thứ hai, đã Thái An Bình tu cũng là ma công, không ngại đưa một viên ma đế châu cho hắn, chờ hắn võ công đột nhiên tăng mạnh. Thứ ba, Trác Mộc Phong chỉ trên bàn hộp gỗ, bên trong là một gốc tam tinh dược liệu. Nghe nói Thái An Bình có một ấu tử, võ học thiên tư xuất sắc, như đến rèn luyện, nhất định có thể nâng cao một bước. Tiêu chuẩn đánh một đại bổng thêm táo ngọt, chỉ là cây gậy đánh cho quá áp. Nhưng táo ngọt nhưng lại thật là thơm thật to lớn. Công tử sách lược, đầu thứ nhất liền khống chế Thái An Bình sinh tử, để hắn không thể không cúi đầu nghe lệnh, lại sợ hắn sinh lòng oán hận, có khả năng bí quá hóa liều, lại đưa ra ma đế châu lớn như vậy ban thưởng. Đôi này bất luận cái gì ma môn võ giả tới nói, đều là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Một đầu cuối cùng nhất tuyệt, trong tình báo Thái An liều sủng ái nhất liền là vị kia ấu tử. Công tử lễ vật giúp đỡ tẩy kinh phạt tủy, đâu chỉ tại tái tạo chi ăn, đồng thời vừa tối ngầm cảnh cáo, ta có thể để ngươi con trai trời cao, cũng có thể tùy thời đem hắn bóp chết. Như thế hai viên đại táo xuống dưới, coi như Thái An Bình như cũ lòng mang oán hận, vậy tuyệt không đến mức làm loạn, lại bởi vì tính mệnh uy hiếp, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh của công tử. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hãi. Trác Mộc Phong cho là mình duy nhất sở trường tại nhanh trí, nhưng đang một mực đi theo hắn ba phương hai trong mắt người, hắn lợi hại nhất chính là phỏng đoán lòng người. Nhìn như hành động không có kết cấu gì, kỳ thật khắp nơi đánh vào đối thủ bảy tấc phía trên. Một đường mưa gió đi qua, vị công tử này đối với lòng người nắm chắc thật là càng ngày càng tinh chuẩn. Ba Long suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, công tử, Diêu Võ Hội sẽ không cố ý tiết lộ việc này, hoặc là sớm cho Thái An Bình ám chỉ Trác Mộc Phong. Sẽ không. Không chỉ có sẽ không, các ngươi tin hay không, Diêu Võ ước gì đem hắn vị sư đệ kia vậy lôi xuống nước. Thái An Bình một khi phản loạn, ta xảy ra chuyện, Diêu Võ cũng muốn xong đời. Người này bề ngoài nho nhã nhẹ nhàng, mở miệng ngậm miệng thiên hạ thương sinh, tấm lòng rộng mở, kỳ thật bản tâm tự tư ngoan độc, cùng Lâu Bá Bá hoàn toàn không giống nhau dạng. Ba Long lại không nghi ngờ, lưu lại Phương Tiểu Điệp làm bạn công tử, mình bước nhanh rời đi. Ánh mắt theo sư huyên trên bóng lưng thu hồi, Phương Tiểu Điệp gặp Trác Mộc Phong sắc mặt buồn vô cớ, cảm thấy kỳ quái. Công tử, hẳn là còn có chuyện gì sao? Trác Mộc Phong thuận miệng lẩm bẩm nói, không có việc gì. Có lẽ người khác không có ý thức đến không đúng, Nhưng vừa rồi một khắc này, Trác Mộc Phong thật sự rõ ràng phát hiện mình biến hóa đi qua mình. Mặc dù tính không được về đạo sĩ, nhưng vậy tuyệt không lại bởi vì tư dục đi hại một cách không có chút nào ăn oán, thậm chí đối với hắn có hảo cảm người mà bây giờ hắn lại làm đến đương nhiên, thậm chí không tự xét lại đều không phát hiện được. Hắn biến thành một cách để đi qua mình thật sâu cảnh giác, thậm chí là chán ghét người hại người ít ta, vì tư dục võng chú ý người ta. Chẳng lẽ không phải chính là phổ thế trên ý nghĩa ma? Thế nhưng là hắn có thể làm sao cho đến ngày nay, bên cạnh hắn không thể nhận thấy đã tụ họp một nhóm lớn fan, liên lụy đến quá nhiều nhân tính mệnh cùng lợi ích, lui không có đường lui, thân bất do kỷ nắm đấm lặng yên nắm chặt mấy lần. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại, tâm thần lại thật lâu khó có thể bình an. Một bên Phương Tiểu Điệp nhìn xem công tử run rẩy lông mi, mím chặt đôi môi, không biết vì sao á, lại bỗng nhiên cảm thấy có chút khó qua. Chính như Trác Mộc Phong sở liệu, khi Diêu Võ từ Ba Long trong miệng nghe được khống chế Thái An Bình mệnh lệnh về sau, không chỉ có không có phản đối, ngược lại chủ động nhắc nhở, biểu thị nên sớm không nên chậm trễ, tối nay liền có thể hành động. Ba Long trên dưới nhìn một chút Diêu Võ, hỏi: Diêu tôn giả, ngươi không có thanh mình chúng độc sự tình nói cho lệnh sư để đi, bằng không hắn tất có đề phòng. Diêu Võ cười nói: Ba tôn giả yên tâm, Diêu nào đó chưa hề lộ ra qua nửa chữ, chỉ nói cho sư đệ là bởi vì thập đại kỳ công mới cam nguyện hướng môn chủ xưng thần. Tối nay Diêu nào đó lợi dụng truyền thụ Huyền Dương Kinh nửa đoạn sau làm lý do, hẹn hắn cùng nhau uống rượu. Ba tôn giả chỉ cần đem thuốc giao cho Diêu nào đó, lấy Diêu nào đó bây giờ công lực, hạ độc tất sẽ không bị sư đệ phát hiện. Nhìn qua đối phương đục như vô sự cười mỉm, Ba Long phía sau lưng lông tơ có chút dựng thẳng lên, mặt không chút thay đổi nói: Hy vọng ngươi sẽ không hư công tử đại kế, nếu không tự gánh lấy hậu quả trước khi ra cửa, tự đi tìm công tử lính ma đế châu cùng tam tinh dược liệu. Các loại Ba Long sau khi rời đi, Diêu Võ hít mắt lại, lẩm bẩm: Còn có ma đế châu. Trác Mộc Phong, Trác Mộc Phong, ngươi đến cùng có bao nhiêu áp chủ bài cất giấu? Nhằm vào Thái An Bình hành động cũng không có cái gì khó khăn trắc trở. Vừa đến Thái An Bình nghĩ không ra trên đời còn có thuốc độc có thể khống chế siêu cấp cao thủ, tự nhiên sẽ không cho là Diêu Võ trúng độc. Không có phòng hắn chiêu này thứ hai, Diêu Võ mặt ngoài công phu cực kỳ cao minh, hạ độc thủ đoạn cao minh hơn. Thẳng đến Thái An Bình thống khổ ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, mới chính thức thấy rõ vị này thân dày sư huyên gương mặt thật. Cách Thiên Thanh sớm, Lâu Lâm Hiên bước chân vội vàng địa tìm đến Trác Mộc Phong. Vừa thấy mặt liền hỏi: Cô ra, ngươi đối Thái An Bình dùng ra thủ đoạn? Trác Mộc Phong chính đứng ở trong viện, thưởng thức chân trời tảng sáng một đường kim mang, nghe vậy cười nói: Lâu bá bá biết có thể không biết sao, nguyên bản hảo khí môn tại Kính Hoa Đạo trải hợp tác rất nhiều công việc, còn tại bàn bạc bên trong, kết quả sáng sớm Thái An Bình người liền tới tìm hắn, biểu thị hết thảy nghe theo an bài, đồ đần đều biết có chuyện ẩn ở bên trong. Lâu Lâm Hiên biết loại kia độc dược tồn tại, nhưng hắn không nghĩ tới Trác Mộc Phong sẽ như thế nóng vội, không khỏi thở dài: Cô ra, như vậy muốn chân chính để Thái An Bình quy tâm liền khó khăn. Trác Mộc Phong quay đầu nhìn xem Lâu Lâm Hiên, phi thường thời cơ đi phi thường sự tình, ta minh bạch Lâu bá bá lo lắng, nhưng việc này quyết không thể kéo, ta vậy tin tưởng Thái An Bình sẽ không phản. Nói xong đem mình an bài miêu tả một bản. Sau khi nghe xong, Lâu Lâm Hiên cười khổ một tiếng không nói lời nào. Trác Mộc Phong hơi có lo lắng, lấy Lâu Lâm Hiên tài trí nhân phẩm, không biết hội sẽ không đối với mình sinh ra chất vấn, thử dò xét nói: Lâu bá bá trách ta sao? Phảng phất nhìn ra hắn lo lắng, Lâu Lâm Hiên nghiêm mặt nói: Đứng tại chúng ta góc độ, có lẽ cô ra cách làm là đúng. Lúc trước Lâu mố còn lo lắng, hiện tại cô ra xác thực thích hợp làm đại sự. Đây là Lâu Mỗ lời từ đáy lòng, tuyệt không phải châm biếm. Song phương tùy ý hàn huyên vài câu, Lâu Lâm Hiên còn có ra chuyện bận rộn, rất nhanh liền rời đi. Trác Mộc Phong tin tưởng Lâu Lâm Hiên không có lừa gạt mình. Làm Trung Châu đã từng trẻ tuổi nhất lại bộ thị lang, hắn đối loại này thủ đoạn bao dung độ hội càng cao. Đổi thành Vu Quan Đình, chỉ sợ cũng hội đối với mình sách ý kiến. Đây cũng là Trác Mộc Phong bội phục nhất Lâu Lâm Hiên địa phương. Mặc dù tự kiềm chế bản thân, nhưng xưa nay không làm đạo đức vệ sĩ, huống chi nói cho cùng. Lâu Lâm Hiên hạ lệnh khống chế Đông Chu các đại đỉnh cấp thế lực lúc, chẳng lẽ liền không có muốn qua. Dưới đáy những người kia biết dùng thủ đoạn hèn hạ sao, nói trắng ra là Lâu Lâm Hiên cũng biết nhất định phải giải quyết dứt khoát. Dứt khoát vứt cho vệ hoàng những người kia đi làm thôi. Vạn sự ở chỗ cơ biến hai chữ, vị này Lâu bá bá công lực tuyệt đối rất được tam muội. Bưng cháo bột Phương Tiểu Điệp đi tới, đưa cho Trác Mộc Phong. Do dự một chút, hỏi: "Công tử, Lâu tiên sinh không có quái tội ngươi đi?" Trác Mộc Phong toát một ngụm, cười nói: "Ngươi xem thường Lâu bá bá bất quá. Nếu là lần này ta cố ý náo chết người, giết một chút người, chỉ sợ liền về sau ngươi cùng lão ba đều chú ý một chút a." Vô thanh vô tức bên trong, thế nhân trong mắt hảo không có căn cơ Trác Mộc Phong lặng yên khống chế hai đạo chi địa hảo khí môn, ma môn, thậm chí bộ phận ẩn thôn thế lực. Dựa vào bực này hùng hậu cơ sở, lại có Lâu Lâm Hiên bày mưu nghĩ kế, lấy cực kỳ tốc độ kinh người tại hai đạo sinh cọng mầm như tinh tinh chi hỏa khắp qua các đại yếu địa cùng các ngành các nghề. Mà hết thảy này tại Thái An Bình phối hợp che giấu dưới, chế tạo động tính có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Nam Ngô mặt đất hoang vắng, nhiều sơn lâm mưa bụi, nhất là tại khuyên hướng tây nam khu vực, càng là lâm sâu trướng dày, trong không khí đều mang trùng điệp ẩm ướt ý, trùng rắn kiến chuột khắp nơi đều có, thường nhân không dám xâm nhập. Danh chấn thiên hạ thuộc Trung Thiên Độc Môn, tòa lạc tại tây nam thâm sơn một chỗ to lớn thung lũng bên trong. Thiên Độc Môn kiến trúc cũng không truy cầu tinh xảo, ngược lại lấy phong cách cổ xưa chiếm đa số, mang theo nồng đậm khu vực đặc sắc. Từng dãy phòng trúc tung hoành bờ ruộng dọc ngang, bên trong có một mảnh màu sắc rực rỡ sương mù trướng, tiếp thiên liền địa, không thể quán thông sương mù trướng về sau. Phòng trúc khối lượng cùng quy cách rõ ràng lên một bậc thang, bất quá số lượng cũng càng ít, chỉ có chút ít vài chục tòa. Trong đó cao nhất một tòa ở vào lưng chừng núi sườn núi, bốn phía lấy trúc ba làm thành một cái đại không địa. Bên trong có độc xà, con rết, quả đen các loại tùy ý du tẩu lượn vòng. Cũng có trồng từng cây hình thù kỳ quái, đủ mọi màu sắc thực vật, cho người kinh dị phượng dị cảm giác. Ngay tại loại hoàn cảnh này bên trong, một tên hơn 30 tuổi nam tử trung niên mang theo một cái hộp đựng thức ăn, xuyên qua độc vật đầy đất sân nhỏ, sắc mặt như thường địa gõ gõ bên trái cửa trúc. Cửa trúc bên trong, một tên thân mặc đồ đỏ, bộ mặt hình dáng cương nghị nữ tử mở mắt, ẩn mang sắc bén. Thiếu hiệp mời khai ăn. 105 chương 1035 Nam Ngô đại loạn lên giả cung chủ. Đây là cho ngài chuẩn bị tốt thịt rượu, môn chủ cố ý phân phó tăng thêm điểm cay. Đại khái là có kinh nghiệm, nghe bên trong không có trả lời, trung niên hán tử đẩy ra cửa gỗ, đối xếp bằng ở trên giường gỗ nữ tử áo đỏ nở nụ cười, cất bước đi vào. Nữ tử áo đỏ chính là Kiếm Hải cung chi chủ Dạ Minh Ương. Nàng ánh mắt trong tùy tùng năm hán tử mà động, tại đối phương dọn xong hộp cơm cùng mang sang thịt rượu bên trên dạo qua một vòng, hỏi: "Dương Bột Bột đâu, chính hắn vì sao không đến?" Trung niên hán tử hai tay buông thong, cung kính cười nói: "Môn chủ đêm qua tâm có điều ngộ ra, khí vận chu thiên về sau, bài xuất không ít độc cấu tạp chất, sợ ảnh hưởng đến Dạ cung chủ, bây giờ đang tại thanh tẩy, đợi lát nữa liền tới." Nghe nói như thế, Dạ Minh Ương con mắt híp híp đối phương nói: "Rõ ràng là tẩy kinh phạt tuổi hiện ra, nhưng tu luyện tới Dương Bột Bột cảnh giới, sớm đã vượt qua giai đoạn này, trừ phi đối phương độc công lại tăng lên một bậc thang. Hướng Giả Minh Ương thi lễ, trung niên hán tử im ắng thối lui, cũng đóng lại cửa gỗ. Giả Minh Ương tùy theo xuống giường, ngồi tại bàn gỗ trước ăn lên. Lấy nàng hợp tượng cảnh tu vi, ngũ tạng lục phủ đều trải qua thiên địa linh khí tẩy lễ, căn bản vốn không sợ độc dược dương bột độc công, ngược lại là có thể làm nàng kiêng kỵ một hai. Nhưng cũng đừng hòng vô thanh vô tức giấu riêng qua nàng. Đợi đến một bữa cơm mau ăn xong lúc, chợt nghe một tiếng cười to, gỗ cửa bị đẩy ra. Một tên tướng ngũ đoàn áo vải lão đầu đi đến, tròn mang trên mặt nhìn quanh thần dương vẻ đắc ý, không chút khách khí, ngồi ở Dạ Minh Ương đối diện. Dạ Minh Ương để đũa xuống, thản nhiên nói: "Dương Bột Bột, bản cung không phải tới thăm ngươi diễu võ dương oai, cũng đừng khoe khoang ngươi điểm ấy không quan trọng, độc công bản cung chỉ hỏi ngươi đến cùng có hợp hay không làm." Đang chuẩn bị khoe khoang một phen, Dương Bột Bột lập tức như bị nghẹn một dạng, một hơi lên không nổi, giận hừ hừ nói: "Có biết hay không, ngươi nữ nhân này ghét nhất địa phương liền là vĩnh viễn một bộ ra vẻ tỉnh táo, cái gì đều kinh không đến ngươi bộ dáng." Giả Minh Ương không có nhận hắn lời nói gốc giả, nói: "Bây giờ Nam Ngô nổi loạn đã có dấu hiệu, càng có ngoại bộ thế lực chặn ngang một tay, như chúng ta hai nhà lại không liên thủ, sợ đem bước Đông Chu vết xe đổ cho cái lời rõ ràng đi. Bản cung kiên nhẫn không nhiều, hôm nay là kỳ hạn chót." Nhấc lên chính sự, Dương Bột Bột vậy thu liếm tính tình, nhặt râu dây thở dài: "Lão phu minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là can hệ trọng đại, một khi ngươi ta liên thủ, đem không đường thối lui, như là Đông Phương thế gia bình thường, Kiếm Hải cung cùng Thiên Độc môn tại Nam Ngô triều đình đồng dạng bộ rễ rất sâu, thế lực bề bộn, Nam Ngô lại so Đông Chu nhỏ gần một nửa, hai nhà liên thủ đủ để nhấc lên Nam Ngô nửa bên thiên, nhưng vậy dễ dàng bị đánh thành loạn thần tặc tử, đánh mất đại nghĩa cái gọi là thánh địa tên, sắp thành trò cười." Giả Minh Ương trong lòng không thẹn, thì tất cả thiên địa rộng, chúng ta là vì bản chính thanh nguyên, quét sạch họa loạn triều đình yêu ma rùa quái, há sợ phàm phu tục tử hiểu lầm chúng ta chi thánh, ở chỗ hành tích, không ở chỗ thanh danh. Dương Bột Bột đôi mắt nhỏ châu chuyển động không ngừng, tay đều nhanh thanh dâu dê thu hạ đến, há mồm muốn nói, lại ngăn ở trong cổ họng. Gặp hắn bộ này do dự khó quyết bộ dáng, Giả Minh Ương không khỏi cười nhạt, đứng dậy đi ra ngoài. Nàng cảm thấy mình thật là làm chuyện ngu ngốc, biết rất rõ ràng người này không quả quyết, thế mà còn lãng phí như vậy nhiều ngày ở chỗ này. Dương Bột Bột hô to: "Giả cung chủ!" Chậm đã đi tới cửa Giả Minh Ương bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay người điểm ra một cái kiếm chỉ, châm nhỏ chỉ mang đột nhiên chia năm xẻ bảy, như cùng một mảnh cỡ nhỏ kiếm hà oanh ra, bốn phía sáng lên trận trận màn sáng, là Thiên Độc môn nội bộ trận pháp cảm ứng được công kích, tự động phát động, từng vòng hướng cỡ nhỏ kiếm hà áp xúc mà đi. Lốp bốp tiếng nổ vang bên trong, cỡ nhỏ kiếm hà bị bóp trở thành từng đoạn, tiếp theo bốc hơi trở thành kiếm khí sương mù. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có suy suy xuyên thủng tiếng vang lên, có biết một kiếm này uy lực. Giả Minh Ương, ngươi làm gì a? Dương Bột Bột nhanh lùi lại không ngừng, mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Hắn cường đại ở chỗ độc công, khoảng cách gần tăng thêm không đề phòng, nếu không phải trận pháp bảo hộ, vừa rồi không chết cũng muốn trọng thương. Ai nghĩ ra được nữ nhân này lại đột nhiên lên cơn, tại hắn Thiên Độc môn nội bộ giết hắn người môn chủ này, có bị bệnh không? Giả Minh Ương hồn nhiên không để ý tới, toàn thân kiếm khí bức ngưng, từng sợi kiếm mang màu trắng làm nàng tựa như cắm ngược phát sáng con nhím, trong miệng phẫn nộ quát: "Họ Dương, ngươi dám hạ độc hại ta, chết chứ chết!" Rơi xuống, tất cả kiếm mang màu trắng ngưng tụ thành một chùm, đột nhiên tăng vọt, tụ lại mà đến trận pháp màn sáng tại đạo kiếm khí này hạ tựa như xếp giấy mỏng, chớp mắt bị đâm vào thông thấu. Oanh bị trận pháp gia trì phòng trúc, không chịu nổi đầy trời vô hình kiếm khí, lại trong chớp mắt chia năm xẻ bảy, lại bị mài trở thành từng mảnh trúc phấn. Hai đạo bóng người tung bay mà ra, màu sắc rực rỡ khí vụ quyển thiên động địa, bao khỏa một đạo sâm bạc kiếm mang, bị suy suy xé sách về sau, lại lập tức ngưng tụ lại cùng nhau, thiên biến vạn hóa, không ngừng ép hướng trung tâm áo đỏ bóng dáng. Nhưng nó kiếm khí quá mức sắc bén, vẫn là có bộ phận xuyên thủng xương mù rực rỡ. Trong lúc nhất thời, ngoài phòng độc xà, con rết quả đen vơ vờ bị cắt thành vài khúc, cái kia chút hình thù kỳ quái thực vật cũng bị xoắn nát, mùi máu tanh cùng với dì hương phát tán bốn phương tám hướng, tầng đất cuốn ngược hướng lên, một phái hủy diệt chi cảnh. Nhìn thấy mình hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng độc vật hủy hoại chỉ trong chốc lát, Dương Bột Bột tức giận đến con mắt trợn tròn, mặt mo thông hồng, cổ đều lớn một mảng lớn. Truyền âm chợt quát lên: tất cả mọi người nghe lệnh, cho bổn môn chủ vây giết cái nữ nhân điên này. Xoát xoát xoát, nơi này động tính chi lớn, cơ hồ kinh động đến toàn bộ thiên độc môn. Từng đạo bóng người phi tốc lướt đi, mắt mang kinh hãi chi sắc. Không có người phát hiện vị kia trước đó cho giả minh ương đưa trong hộp cơm năm hán tử đang núp ở một ngọn núi sườn núi về sau, lộ ra âm hiểm dáng tươi cười. Dương Bột Bột đột phá rất lớn trình độ là bởi vì hắn ngoài ý muốn tại thâm sơn đào được một gốc ngàn năm cây mây độc. Chính là bởi vì vật này, hắn càng phát ra thủ Dương Bột Bột coi trọng, trở thành nó thiếp thân quản gia. Đáng tiếc Dương Bột Bột không biết mình tại đưa cho giả minh ương trong rượu và thức ăn tăng thêm một vị thuốc, người bình thường ăn chỉ hội đại bổ, cho nên giả minh ương cũng không có phát giác. Nhưng vị này thuốc chỉ cần cùng Dương Bột Bột không thể hoàn toàn tiêu hóa cây mây độc chi khí dung hợp, chính là đủ để trọng thương siêu cấp cao thủ tuyệt thế kịch độc. Đáng tiếc ngàn năm cây mây độc hiếm thấy trên đời, ngay cả chủ thượng đều chỉ có một gốc. Không phải muốn lồng chết cái này chút siêu cấp cao thủ há không đơn giản. Trung niên hán tử thu lại ý cười, làm ra phẫn nộ hình dạng. Vậy liền xông ra ngoài. Mấy ngày sau đó, một thì kinh thiên động địa tin tức truyền lượt Nam Ngô, Kiếm Hải cung chi chủ giả minh ương tại thiên độc môn bên trong thân chúng kỳ độc, thảm tao môn chủ Dương Bột Bột chính thức bái sư hạ đông đảo dùng độc cao thủ vây công, lấy sức một mình chém giết 17 người, nhưng cũng bản thân bị trọng thương, kỳ độc công tâm, chạy ra thiên độc môn. Nửa ngày sau đó, bị thiên độc môn đệ tử phát hiện thi thể tại một chỗ rơi bên cạnh vách núi. Nam Ngô xôn xao, Kiếm Hải cung trên dưới biết được tin tức, người người bi phấn không hiểu. Một ngày này, mấy vạn đạo lăng lệ kiếm khí từ Kiếm Hải cung phóng lên tận trời, đâm rách mây trắng, dung chuyển thương không. Tiếng kiếm reo một đêm chưa nghỉ, tin tức lại lấy trời long đất nở chi thế, tại trong vòng vài ngày truyền khắp thiên hạ mỗi một cái góc. Trên đời vì đó kinh hãi. Từ mấy năm trước Đông Chu Noãn Dương Sơn chiến dịch bắt đầu, liền lần lượt có siêu cấp cao thủ chết đi. Lúc này mới không đến 10 năm, đã chết cái thứ tư. Trọng yếu nhất là lần này còn cùng mấy lần trước hoàn toàn khác biệt. Giả Minh Ương chính là chết tại thiên độc môn trong tay, thuộc về 12 thánh địa ở giữa tự giết lẫn nhau. Nó có tính chấn động, xa xa vượt qua thánh ma chi chiến vốn là loạn tượng xuất hiện thiên hạ. Bởi vì việc này, càng là loạn càng thêm loạn. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, cảm giác một trận quét sạch thiên địa gió tanh mưa máu đang nổi lên. Chuyện như vậy mà kéo ra màn che. Trung Châu Phi Mộc Trấn, Phi Mộc Các bên trong, một đạo kiếm khí thẳng đâm về bên trên, hóa thành hào quang vạn đạo. Chung quanh chín vị siêu cấp cao thủ nhao nhao ra chiêu ngăn cản, miễn sử kiếm khí tác động đến hướng ra phía ngoài. Mà tại kiếm khí trung tâm, thiên độc môn đại trưởng lão Bạch Bất Phàm phi thân nhanh lùi lại, há mồm phun ra một cỗ chứa kiếm khí huyết vụ, tư không suy suy rung động. Hắn lảo đảo rơi trên mặt đất, đưa tay che ngực, sắc mặt xám trắng một mảnh. Cách đó không xa trên mái hiên, Kiếm Hải Cung đại trưởng lão Bắc Đường Y quanh thân nhấp nhô ngàn vạn kiếm tia, đâm tới trong cơ thể màu sắc rực rỡ khí độc, nhưng trong lúc nhất thời khó mà loại trừ sạch sẽ. Nhưng Bắc Đường Y lại không quan tâm, thả người bay lượn, trong tay tú kiếm cao cao giơ lên, một kiếm đối Bạch Bất Phàm nộ chạm mà xuống. Kiếm quang 126,4 mét, khí phá cửu trùng. Bạch Bất Phàm một mặt kinh sợ, đành phải chống đỡ thương thế trái tránh phải rời, cũng phóng ra đạo đạo màu sắc rực rỡ khí độc, liền trương miệng nói chuyện khe hở đều không có. Hai người giao chiến dư ba bị chung quanh chín người triệt tiêu. Lộ Quảng hô lớn: Bắc Đường Y, ngươi điên rồi phải không? Bắc Đường Y giận cười nói: Điên thì đã có sao, hôm nay ta nhất định chém Bạch lão nhi, người nào cản trở ta, không chết không thôi. Cái gọi là mềm sợ cứng rắn, cứng rắn sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Dưới mắt Bắc Đường Y hiển nhiên là không muốn sống nữa. Liền Lộ Quảng, Xích Cái Hải bọn người đều thấy có chút phàm sợ hãi, không muốn đi trêu chọc nữ nhân này. Khoác Lác Trường Sinh Cung chủ Thác Giả chân một cái lắc mình, tránh đi kiếm mang cùng sương mù rực rỡ. Bắc Đường Y đuổi theo Bạch Bất Phàm xông ra vòng vây. Bên ngoài đóng giữ Trung Châu đại quân lập tức dẫn cung cài tên, có tướng lính ngăn cản, mau mau dừng bước, nếu không đáp lại hắn là một kiếm. Sáng chói đến cực điểm một kiếm, kiếm quang những nơi đi qua, đem bên đường tường vây liên tiếp một tòa quán rượu toàn bộ chém thành hai đoạn. Tùy theo mà lên là ném đi cụt tay cụt chân, máu tươi như khắp nơi suối phun phun trào, phố dài đẫm máu, kêu thảm không dứt. Cái này vẫn chưa xong, lại có trận trận sương mù rực rỡ di tán mà qua, trọng thương ngã xuống đất người không đề cập tới. Cái kia chút may mắn thoát khỏi tại khó, chỉ là bị sương mù rực rỡ nhiễm, làn da lập tức sinh mủ cũng ăn mòn. Thây lương tiếng kêu để đầu tóc đay. Vị kia gọi hàng tướng lính mặt không còn chút máu, lần đầu tự mình cảm thụ siêu cấp cao thủ lực phá hoại, bắt đầu biết đám người này không cách nào dùng lẽ thường hình dung. Với lại bởi vì phi bộc các bên ngoài vị trí chật hẹp, thủ vệ quân tốt không nhiều, trọng thương về sau đã mất đi truy kích chi năng. Bất quá tướng lính cũng không lo lắng, bên ngoài trấn còn có 10 vạn đại quân, hắn cũng không tin bọn này dùng võ phạm cấm ra hỏa có thể xông được ra ngoài phi bộc các bên trong. Chín vị siêu cấp cao thủ hai mặt nhìn nhau, giống như là đọc hiểu lẫn nhau ý tứ, toàn bộ hướng Bắc Đường Y cùng Bạch Bất Phàm biến mất phương hướng đuổi theo. Phía dưới một tòa lầu các bên ngoài, Nam Ngô đại đế hẹp dài mặt gầy một mảnh mù mịt, hai mắt tản ra tùm sát cơ đứng ở một bên. Tây Sở đại đế còn nhìn thấy đối phương phụ ở sau lưng, tay chính nắm đến phát run. Tây Sở đại đế nói: lần này nháo trò, ngươi ta vậy mau đi ra. Nam Ngô đại đế mắt nhìn phía trước, hơi có vẻ dữ tợn: ra ngoài ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao bảo mệnh a. Phi bộc các phòng ngự xâm nghiêm, Nam Ngô phát sinh bực này đại sự, Dạ Minh Ương bị giết, hết lần này tới lần khác cái thứ nhất bị Bắc Đường Y biết. Hắc hắc hắc, lời này vừa nói ra, Tây Sở đại đế chợt cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thiếu hiệp mời khai ăn. 105 chương 1036, chúng ta vì sao giết không được? Chính như Nam Ngô đại đế nói, phi một các chỗ tại Trung Châu quản giáo phía dưới, theo lý thuyết ngoại trừ hắn cùng đối phương bên ngoài, người khác hẳn là không thu được quá nhiều tin tức, nhất là bực này mẫn cảm đến cực điểm tin tức. Tây Sở đại đế sắc mặt biến huyễn, thấp giọng nói: ngươi nói là phi bộc các có người thần bí kia cọp ngầm Nam Ngô đại đế, Trung Châu muốn tận khả năng ở lại chúng ta, làm sao có thể thanh Giả Minh Ương bị giết tin tức tiết lộ cho Bắc Đường Y, rõ ràng muốn chọc giận Bắc Đường Y, giúp ta các loại phá cục a. Ha ha ha, chấm đại khái hiểu cái kia người muốn làm cái gì. Cùng là một khi đại đế, đương nhiên không có người nào là đồ đần. Tây Sở đại đế cắn răng nói: ám sát Đông Chu đại đế, độc chết Trung Châu đại đế, thừa kế tiếp Bắc Tề đại đế, Nếu không phải bị cái kia Trác Mộc Phong chặn ngang một gạch, chỉ sợ cũng sẽ bị mình người giết chết. Cái kia người muốn triệt để quấy loạn thiên hạ. Tốt ngư ông đắc lợi, Nam Ngô đại đế trong mắt tinh mang lóe lên. Ngươi lời nói ngược lại là nhắc nhở chấm. Lúc ấy Trác Mộc Phong không xuất hiện, khả năng nhất độc chết họ Tề. Rõ ràng là yêu phi, như yêu phi là người thần bí cọp ngầm a, hẳn là đoạn thời gian trước hướng chúng ta lộ ra người thần bí tung tích là Trác Mộc Phong có ý tứ. Có ý tứ. Từng cái trốn ở trong tối chủ tính quy hoạch đều thanh chấm trở thành đầu thương tài khiến. Ngươi tới ta đi. Ha ha ha, trên mặt tại cười, nhưng trong mắt lại không có chút nào ý cười. Chỉ có nồng đến cực hạn phẫn nộ cùng sát cơ. Một bên Tây Sở đại đế càng là mặt đều xanh. Dựa theo Nam Ngô đại đế thuyết pháp, nào chỉ là đối phương, quả thực là năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa đều thành người thần bí cùng Trác Mộc Phong. Trong bóng tối đối chọi quân cờ, thân là một khi chí tôn, chưa từng thủ qua bực này nhục nhã, vừa đi vừa về nôn mấy hơi thở. Tây Sở đại đế lạnh lùng nói, lần này Bắc Đường yêu ngoài ý muốn nhận được tin tức như cùng người thần bí có quan hệ, như vậy Giả Minh Ương cái chết vậy cùng người thần bí thoát không khỏi liên quan, Tang Huyên khi cẩn thận là hơn. Không quản là Kiếm Hải Cung vẫn là Thiên Độc Môn, thậm chí là thiếp thân cận thì đều không thể dễ tin. Nam Ngô đại đế mím môi không nói gì thêm. Bắc Đường y cùng Bạch Bất Phàm đánh một đường, phía sau là 9 đại siêu cấp cao thủ. Nguyên bản 11 người mong muốn xông ra phi bộc trấn, coi như có thể ra ngoài vậy hội phải trả cái giá nặng nề. Bất quá có lẽ là nhìn ra Bắc Đường y điên cuồng, đóng giữ này tướng lính phất phất tay, lại lệnh sĩ tốt từ bỏ công kích, tùy ý Bắc Đường y truy sát Bạch Bất Phàm mà đi. Hậu phương 9 đại siêu cấp cao thủ xem xét liền trong lòng hiểu rõ, Trung Châu vậy chịu không được các phương áp lực, chuẩn bị thả người trong 9 người đi 7 người, chỉ để lại thần binh các chủ Mông Bang cùng Mật Tông Ba Lâm Thượng Sư. Hai người xuất thân Tây Sở, về tình về lý đều nên trở về phi bộc các cùng Tây Sở đại đế cùng rời đi. Từ nơi này vậy có thể nhìn ra, các đại thánh địa các siêu cấp cao thủ thật là hoàn toàn không đem triều đình để vào mắt. Bắc Đường y biết được cung chủ tin chết, quản ngươi có đúng hay không Trung Châu địa bàn, trực tiếp làm được Bạch Bất Phàm bỏ chạy. Hai người chưa từng muốn qua muốn hay không hộ vệ Nam Ngô đại đế cùng một chỗ trở về lúc trước ngưng lại ở đây, càng nhiều chỉ là một loại trên lợi ích thỏa hiệp. Nam Ngô đại đế sắc mặt đen kịt, chỉ sợ cũng là cùng hai người này không coi hắn là gì to tát có quan hệ. Còn lại một chút siêu cấp cao thủ cũng là bắt được cơ hội liền đi duy hai lưu lại Mông Bang cùng Ba Lâm Thượng Sư, hay là bởi vì không muốn vạch mặt mà thôi. Đông Chu, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, đình đài lầu các hợp thành phiến, giường cột chạm trổ, hành lang eo man về, hoa cỏ vườn lâm tận ở trong đó, biển mây ung dung vần quanh, đơn giản là như trên trời tiên cảnh, chính là Đông Phương thế gia. Trong đó cao nhất một tòa lầu các bên trên, Đông Phương Thường Thắng đứng tại trước lan can, chắp tay nhìn ra xa bị phủ lên thành kim hồng sắc bừng bừng biển mây, cười nhạo nói, làm nửa ngày tất cả mọi người đều bị chơi xỏ. Sau lưng Đông Phương Thao thẳng tắp như kiếm, thở dài, Trung Châu mượn Giả Minh Ương bị giết sự tình, vừa lúc triệt tiêu phi bộc trấn binh lực, đẩy ngược trở về. Bắc Đường y nghe được tin tức, hoặc là Trung Châu cố ý hành động, hoặc là người thần bí mánh khóe thông thiên tính cả Thiên Độc Môn chi biến, tám thành là người thần bí vì đó. Thiên hạ đại loạn, thế không thể đỡ. Đông Phương Thường Thắng nheo mắt lại, đột nhiên nói, xem ra Trác Mộc Phong tình huống không có chúng ta nghĩ đến bết bát như vậy. Ngoại trừ Hảo Khí Môn, hắn nhất định tích xúc một nhóm khác lực lượng, nếu không không dám cùng người thần bí xoay cổ tay. Còn không tra được tiểu tử kia tung tích sao? Đi theo đối phương bên người nhiều năm, Đông Phương Thao ầm ầm cảm thấy Đông Phương Thường Thắng nhất quán bình tĩnh ngữ khí dưới mang theo một chút gấp rút chi ý, là bởi vì Trác Mộc Phong sao? Đông Phương Thao nhớ tới gần nhất oanh động giang hồ luận giang hồ, Rất nhiều người đối Trác Mộc Phong võ công có chỗ còn nghi vấn. Nhưng hắn lại biết. Đối phương đột nhiên tăng mạnh là thật. Hảo khí môn rất nhiều người đã sớm bị gia tộc thẩm thấu. Mấy cái kia mắt thấy qua Trác Mộc Phong đại chiến cao thủ. Mấy ngày trước đây còn bị Đông Phương Vân dùng huyễn thuật thẩm vấn qua một phen. Đông Phương Thao cực kỳ lý giải Đông Phương Thường Thắng cảm thụ như thế một cái kinh thiên động địa khoáng thế kỳ tài. Đã từng kém chút biến thành gia tộc người. Bây giờ lại thế như nước với lửa. Hết lần này tới lần khác còn núp trong bóng tối. Muốn bóp chết đều không có cách. Chỉ có thể ngồi xem hắn từng bước một lớn mạnh. Tương lai cũng khó trách đoạn thời gian gần nhất. Trong gia tộc rất nhiều người mỗi lần nghỉ cùng Trác Mộc Phong. Thần sắc đều cực kỳ phức tạp. Cái kia chỉ sợ là một loại mang theo gen vết. Phẫn nộ lại sợ hãi cảm xúc. Đông Phương Thao thu hồi suy nghĩ. Lạnh lùng nói. Căn cứ mấy cái kia người chứng kiến lời chứng. Lúc ấy Trác Mộc Phong còn tại Kính Hoa Đảo Thanh Lục Thành. Ta đã sai người chặt chẽ điều tra toàn bộ Kính Hoa Đảo. Đặc biệt Thanh Lục Thành làm trọng điểm. Một chút xíu loại bỏ. Tin tưởng nhất định có thu hoạch. Nghe nói như thế. Đông Phương Thường Thắng nắm vuốt lan can tay một trận dùng sức. Ngột ngạt nói. Lời này ngươi đã nói 3 lần. Chờ ngươi tra được manh mối. Sợ là người sớm liền chạy Đông Phương Thao cũng không sợ. Mặt không chút thay đổi nói. Đoạn thời gian gần nhất. Về Vũ Đạo. Kiếm Nam Đạo cùng Phượng Nam Đạo bên trong liên tiếp có ma môn cao thủ ẩn hiện. Trên nhảy dưới tránh. Cùng bản địa một chút giang hồ thế lực liên hệ chặt chẽ. 3 đạo một trong có khả năng liền là Trác Mộc Phong tiềm ẩn chi địa. Ta đã phái bản địa nhân viên tình báo thẩm thấu trong đó. Có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đông Phương Thường Thắng cười lạnh nói cẩn thận đây là Dương Đông Kích Tây kế sách. Đông Phương Thao. Bất kể như thế nào Dương Đông Kích Tây. Luôn luôn manh mối bất luận cái gì kế hoạch cao minh đến đâu. Cũng chỉ có sơ hở có thể tìm ra. Ma môn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đem các loại tình báo tập hợp. Mặc dù Trác Mộc Phong tránh ở trên trời. Ta cũng có thể cân nhắc một hay. Đánh giá ra hắn đại khái vị trí chân chính vấn đề là. Coi như tìm tới hắn. Lại như thế nào giết hắn vừa dứt lời. Đông Phương Thao nhạy cảm phát hiện. Đông Phương Thường Thắng nắm vuốt lan can mu bàn tay đều bốc lên nhiều sợi gân xanh. Cái này khi thật là một cái cực kỳ châm biếm vấn đề. Tựa như một bàn tay hung hăng phiến tại Đông Phương Thường Thắng mặt già bên trên. Làm hắn vừa sợ vừa giận. Giật mình ý thức được. Hiện tại Trác Mộc Phong. Sớm đã không là năm đó cái kia có thể tùy ý đánh giết người tuổi trẻ. Tính cả Trác Mộc Phong mình. Ma môn tổng cộng có 7 đại siêu cấp cao thủ. Trừ phi tập hợp 12 thánh địa tất cả đỉnh tiêm chiến lực. Có thể theo như tình huống trước mắt. Kiếm Hải Cung cùng Thiên Độc Môn là đừng suy nghĩ. Tốt nhất tình huống. Cũng chỉ có thể ra 21 vị siêu cấp cao thủ. Chỉ là đừng nói lẫn nhau ở giữa cảm ứng. Dẫn đến tập sát rất khó nhất vấn đề thực tế. Bực này đại loạn trước mắt muốn mời động các nhà xuất thủ. Phải trả ra như thế nào đại giới ngấm lại liền làm người nhức đầu nhưng Đông Phương Thao hiển nhiên đánh giá thấp Đông Phương Thường Thắng sát tâm. Chỉ nghe Đông Phương Thường Thắng trầm giọng nói. Không tiếc bất cứ giá nào. Mau chóng tìm ra Trác Mộc Phong vị trí. Dù là để cho ta Đông Phương thế ra cắt thịt đưa máu. Lão Phu cũng muốn diệt này họa lớn gió núi thổi qua. Lan can hóa thành cho bụi. Từ Đông Phương Thường Thắng giữa ngón tay tản mát ra ngoài. Đúng lúc này. Đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Đông Phương Kính Đình bước nhanh lên lầu. Đối Đông Phương Thường Thắng nói. Đại trưởng lão. Tuyết cô nương trở về Đông Phương Thường Thắng thông suốt quay đầu. Gần đây âm trầm mặt già bên trên. Lần đầu tiên lộ ra một chút vui vẻ chi ý. Bỗng nhiên ha ha cười nói. Lão Phu làm sao quên. Còn có Tuyết Nhi tại. Tuyết Nhi một người. Liền đủ để chống cự Trác Mộc Phong cái kia vong ăn phụ nghĩa hạng người. Tuyết Nhi ở nơi nào? Mau dẫn Lão Phu đi hai người khác đều là Đồng Dung Đại trưởng Lão đây là đối Trác Mộc Phong kiêng kỵ đến trình độ nào? Cho tới vừa nghe đến cháu gái ruột trở về. câu nói đầu tiên lại là làm sao ngăn được Trác Mộc Phong. Đông Phương Kính Đình cùng Đông Phương Thao liếc nhau. Hai cái tính tình lạnh nhạt người lại đồng thời rời. Đông Phương Kính Đình đưa tay tương thỉnh. Dẫn đại trưởng lão đi xuống lầu. Đông Chu Hoàng Thành, Bát Vương Phủ Thư Phòng. Mộc Tồn Nghi rất là phấn chấn. Cười lạnh nói. Người thần bí kia lại xuất thủ. Rất tốt. Bản vương ngược lại hy vọng hắn thủ đoạn lại nhiều một chút. Tốt nhất thanh khắp thiên hạ đều đảo loạn. Ngồi đối diện một tử thần lắc đầu. Cảm thấy vị này cháu trai nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Chính nghĩ như vậy. Liền nghe một Tồn Nghi nói. Hoàng thúc. Bắc Đường Y cùng Bạch Bất Phàm đại chiến mà đi. Nam Ngô đại đế bên người nhất định thủ vệ thiếu thốn. Như biết hắn trở về lộ tuyến. Chắc hẳn có cơ hội giết chết hắn. À cái gì, một tử thần bỗng nhiên đứng dậy. Không dám tin nói. Ngươi. Giết Nam Ngô đại đế. Điên rồi sao? Nhưng mà Mộc Tồn Nghi lại một bộ có gì ngạc nhiên bộ dáng. Thản nhiên nói. Trong vòng một năm. Đại đế chết ba cách liền Trác Mộc Phong đều có thể chặt mắt Tề đại đế. Chúng ta vì sao không thể giết Nam Ngô đại đế? Cái này cũng muốn lấy ra so một tử thần dở khóc dở cười. Một khi đại đế. Coi như không có siêu cấp cao thủ thủ vệ. Bên người lực lượng phòng ngự vậy nhất định kinh người. Huống chi chúng ta làm sao có thể biết Nam Ngô đại đế con đường tiến tới lại nói. Ta vừa đi. Ai đến bảo hộ ngươi? Một Tồn Nghi ánh mắt thăm thẳm. Cười đến cực kỳ vừa dị. Ai nói để hoàng thúc đồng thủ không có ta. Làm sao có thể, lời còn chưa nói hết. Một tử thần sắc mặt kịch biến. Bỗng nhiên nhìn về phía cửa thư phòng. Chỉ thấy cửa bị đẩy ra. Một tên đôi mắt dài nhỏ. Cầm trong tay quạt xếp trung niên áo đen đi đến. Này người sắc mặt trắng nõn. Nhưng ngũ quan nói không nên lời dịu dị. Nhất là khi hai mắt nhìn về phía ngươi lúc. Sẽ để cho ngươi sinh ra một loại bị độc xà nhìn chằm chằm đáng sợ cảm giác. Một tử thần quát hỏi. Ngươi là người phương nào? Trung niên áo đen tà tà một cười. Đối một tử thần chắp tay nói. Gặp qua một vương gia. Tại hạ Biên Phủ Tình. Biên Phủ Tình, một tử thần cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút. Trong đầu điện quang lói lên. Thất thanh nói. Dạ du thần Biên Phủ Tình nhìn trung thiên hạ võ giả. Trừ ra ma môn cùng 12 thánh địa bên ngoài. Chỉ có giải rác 5 vị siêu cấp cao thủ. Từng cái tung tích khó lường. Thường nhân khó gặp, mà Biên Phủ Tình chính là trong đó một trong. Nhìn xem một Tồn Nghi cùng Biên Phủ Tình nhạt cười bộ dáng, một tử thần hoàn toàn không biết hai người này đến cùng là thế nào liên hệ. Với thiếu hiệp mời khai ăn 105 chương 1037 chân tướng rơi bày. Biên Phủ Tình thân vì siêu cấp cao thủ một trong, có lẽ võ công không kịp thánh địa xuất thân siêu cấp cao thủ, nhưng tung tích càng thêm khó lường khó tìm. Mộc Tồn Nghi là thế nào tìm tới đối phương? Từ khi trở về Hoàng Thành về sau, Mộc tử thần cơ hồ một mực đi theo Mộc Tồn Nghi bên người bảo hộ. Khó tránh khỏi cảm thấy kinh nghi bất định. Nghĩ đến trong truyền thuyết Biên Phủ Tình giã tính khó thuần, Mộc tử thần lướt ngang một cái phương vị, làm xong động thủ chuẩn bị. Biên Phủ Tình lại tựa hồ như không có phát hiện gì thường. Nhìn xem Mộc Tồn Nghi cười nói. Phong độ nhẹ nhàng Bát Vương ra. Không nghĩ tới lại sắp già đến tận đây. Đáng tiếc đáng tiếc. Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn. Như xài lang gào thét. Loại kia cảm giác không thoải mái cảm giác càng rõ ràng, ngay cả một tử thần đều nhìn ra được. Biên Phủ Tình ngoài miệng nói xong tiếc hận. Nhưng trên nét mặt nào có nửa điểm tiếc hận ý tứ. Một Tồn Nghi vậy không thèm để ý. Chỉ là nói. Biên tiên sinh phải biết bản vương kế hoạch. A phu một cái. Biên Phủ Tình mở ra quạt xíp. Mình tìm một chỗ ngồi xuống. Ám sát Nam Ngô đại đế, ha ha. Khi thật thú vị. Bên cạnh nào đó tung hoành cả đời. Còn chưa hề muốn qua có một ngày muốn đối một khi đại đế ra tay, chỉ là chớ trách bên cạnh nào đó rồi nước lạnh. Vương gia liền đối phương vị trí cũng không biết. Bên cạnh nào đó dù có võ công tuyệt thế. Vậy không hạ thủ được a. Một tử thần sắc mặt đại biến. Không thể tin được Biên Phủ Tình thật có đáp ứng ý tứ. Gia hỏa này cùng cháu trai một dạng. đều điên rồi phải không? Một Tồn Nghi hiển nhiên sớm có phương án suy tính. Khóe miệng kéo ra một vòng âm trầm đến cực điểm dáng tươi cười. Không cần biết Nam Ngô đại đế lộ tuyến. Biên tiên sinh chỉ cần đi Nam Ngô. Trốn ở bên ngoài hoàng cung mai phục. Tùy thời xuất thủ liền có thể. Vương gia chỉ sợ chắc hẳn phải vậy. Biên phủ tình nhích lên chân bắt chéo. Một khi đại đế. Cho dù bên người không có siêu cấp cao thủ. Vậy nhất định cường giả tụ tập tha thứ bên cạnh nào đó nói thẳng. Như trên đường động thủ. Còn có một điểm hy vọng như tuyển tại bên ngoài hoàng cung. Tuyệt đối không khả năng thành công đang khi nói chuyện. Biên phủ tình khóe mắt lộ ra một chút khinh miệt hương vị, hắn cảm giác mình có chút xem trọng cái này bát vương ra. Hoàng đế thật muốn dễ giết như vậy. 12 thánh địa chẳng phải là tùy tiện liền có thể thay đổi triều đại một Tồn Nghi. Biên tiên sinh không thử một chút làm sao biết? Biên phủ tình khẽ nói. Hoàng cung đại trận cộng thêm đại nội cao thủ. Liền là thiên hạ đệ nhất cao thủ đi đều không dùng, vốn cho rằng một Tồn Nghi hội nổi giận. Ai ngờ hắn chỉ là kỳ quái một cười. Xem ra biên tiên sinh đi qua Nam Ngô hoàng cung. Khả năng còn bị nhiều thua thiệt. Thần sắc lạnh lẽo. Biên phủ tình như độc xà ánh mắt bắn về phía một Tồn Nghi. Nhưng mà một Tồn Nghi bây giờ tỏa trấn càn khôn. Há lại tốt như vậy dọa, huống hồ còn vừa đứng đấy một tử thần. Căn bản vốn không sợ biên phủ tình bão nổi. Một Tồn Nghi khoát khoát tay. Ra hiệu một tử thần không cần khẩn trương. Cười nói. Biên tiên sinh. Dựa vào ngươi một người có lẽ không an toàn. Như lại thêm một vị siêu cấp cao thủ đâu? Biên phủ tình thu liếm biểu lộ. Híp mắt nói. Ai nhạc khiêm cách này. Ngay cả một tử thần cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía cháu trai. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhạc khiêm. Tụng nhã nhạc phủ Thanh Vân phủ chủ. Đương thời năm đại siêu cấp tán tu một trong, nhớ không lầm lời nói. Đối phương tựa hồ vẫn là Trác Mộc Phong bạn vong niên. Chẳng qua là ban đầu tại Trác Mộc Phong đại hôn trước đó liền biến mất không còn tăm tích. Đến nay không có tung tích. Một tử thần thất thanh nói. Nhạc khiêm sao sẽ giúp ngươi? Một Tồn Nghi nhạc cười lên. Tiên đế xảy ra chuyện về sau. Bản vương xử trí rất nhiều người. Lúc ấy liền lợi dụng chức quyền. Vụng trộm đem Tụng Nhã nhạc phủ một nhóm tinh anh giam tại bí địa mấy ngày trước đây. Nhạc khiêm vào kinh thành. Gặp bản vương lưu tại nhạc phủ người. Cũng hẹn nhau hôm nay gặp mặt tính toán thời gian. Không sai biệt lắm cũng nên tới. Biên phủ tình nắm cây quạt tay nắm thật chặt. Trong mắt không còn có khinh thường chi ý. Tương phản. Nhìn qua một Tồn Nghi ánh mắt. Ngược lại nhiều một chút cảnh giác cùng đề phòng. Ai cũng biết hắn biên phủ tình háo sắc như mệnh. Nhưng lại có mấy cái người. Sẽ vì lung lạc hắn mở ra hậu cung. Để hắn tùy ý hưởng dụng cái kia chút thiên hạ khó tìm tần phi mỹ nhân. Cần biết những nữ nhân kia đều thuộc về Đông Chu Đại Đế. Tối hôm qua hắn còn hung hăng giày vò một phen thái hậu. Đây chính là một Tồn Nghi đại tẩu, một cái người có thể không điểm mấu chốt đến loại trình độ này. Không phải tên điên liền là cầm thú. Nếu như đối phương còn có vượt qua người ta một bậc tâm cơ. Cái kia chính là đáng sợ cỡ nào sự tình giờ khắc này. Biên phủ tình đều bởi vì một Tồn Nghi khóe miệng dáng tươi cười mà có chút phát lạnh. Sinh ra người này không thể tiếp cận ý nghĩ. Ngược lại là một tử thần. Sớm biết cháu trai tâm cơ thủ đoạn. Ngược lại không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là lưu lại một cái tâm nhãn. Tính toán đời sau khi kết thúc hỏi một chút. Biên phủ tình vì sao chịu vì bên này hiệu lực ngoại giới sóng lớn kích thiên. Chính là bởi vì Dạ Minh Ương chết mà sôi sùng sục không lúc ngừng. Thiên độc môn bên trong cũng là một mảnh gió táp mưa rào. Mây đen ép thành thành muốn vỡ. Lấy môn chủ Dương Bột Bột cầm đầu. Trong môn tất cả trưởng lão tề tụ một đường. Tất cả mọi người đều là mặt đen thui. Thô trọng tiếng hít thở liên tiếp. Dương Bột Bột càng là nắm lấy cái ghế lan can kém chút không có thanh gỗ sơn móc phá, toàn bộ người run lẩy bẩy. Chỉ chốc lát sau. Vị kia từng cho Giả Minh Ương đưa trung niên hán tử bị người kéo tới. Tóc tai bù xù. Khí tức yếu ớt. Liền hai chân đều đã bị chặt rơi. hai đạo thật dài vết máu một mực từ môn phía ngoài kéo dài đến hắn bị ngã chi địa. Nhìn thấy người này, ở đây tất cả mọi người đều dâng lên nồng đậm sát cơ. Trong phòng ánh nến xinh xinh bị cỗ này khí cơ bóp tắt. Ánh mắt đại tối. Bên ngoài đang đánh lôi trời mưa. Một tiếng ầm vang. Thiểm điện vạch phá hắc ám. Hiện ra Dương Bột Bột thông hồng hai mắt. Giống như gặp được cửu nhân giết cha. Nghiến răng quát ầm lên. Nói. Tại sao phải hại lão phu? Hại toàn bộ thiên độc môn thanh âm chấn động không ngớt. Đánh cho không ít người màng nhĩ nhói nhói. Nhưng không có người để ý. Chỉ là âm trầm tàn khốc mà nhìn chằm chằm vào chính giữa ngã sấp chật vật bóng dáng. Trung niên hán tử miễn cưỡng ngẩng đầu thuộc hạ, không biết môn chủ ý gì. Phanh Dương Bột Bột phóng người lên. Tòa hạ cái ghế bị chấn thành phấn vụn, hắn nổi giận đùng đùng đi đến trung niên hán tử trước mắt. Ngồi xổm người xuống. Muốn xách cả mí mắt nói. Ngàn năm cây mây độc thêm tinh lạc cỏ. Chính là có thể làm cho siêu cấp cao thủ đều chúng chiêu huyết dạ hàn tinh. La Khôn. Tuyệt đối đừng bức lão phu, dù sao cũng là nhất môn chi chủ. Lúc chuyện xảy ra nhất thời xúc động. Nhưng sau đó Dương Bột Bột liền đã nhận ra không đúng. Đợi khi tìm được Dạ Minh Ương thi thể. Kiểm chứng về sau. Dương Bột Bột kém chút một cái lảo đảo trực tiếp ngất đi. Chúng kế đây là trong đầu hắn ý niệm đầu tiên. Nghĩ đến Dạ Minh Ương cái chết mang đến hậu quả. Mà lấy Dương Bột Bột tâm tính. Cũng nhìn không được khắp cả người phát lạnh. Hối hận cuống quýt. Hắn tại chỗ liền hạ lệnh phong tỏa tin tức. Quan bế thiên độc môn. Phòng ngừa nội gian bỏ trốn. Cũng trước tiên khóa chặt trung niên hán tử. Có thể để thiên độc môn tất cả mọi người kinh hãi là. Tin tức vẫn là truyền ra. Cái này chứng minh nội gian không chỉ một. Đối phương đã sớm bố trí liên hoàn chiêu. Hiện tại toàn bộ thiên độc môn đều ở một loại bấp bênh. Hoảng loạn cảm xúc bên trong. Dương Bột Bột càng giống một đầu bị buộc đến tuyệt sử khát máu cá mập. Răng nanh dữ tợn. Ý đồ tìm tới một đầu phá cuộc con đường. Trung niên hán tử cũng không có bị hù dọa. Hoàn toàn như trước đây phủ nhận. Thuộc hạ. Tuyệt không phản bội môn chủ chi hành. La Khôn. Ngươi tìm chết họ La. Còn không mau mau tử thực đưa tới. Nếu không định để ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, trái hữu trưởng lão đều sắp điên. Từng cái giơ chân mà lên. Sắc mặt dữ tợn La Khôn không hề bị lay động. Miệng ngậm giọng mỉa mai ý cười. Phảng phất tại nhìn một đám cùng đường mạt lộ thằng hề. Dương Bột Bột thật sâu bị kích thích. Nghĩ đến La Khôn tinh thần cường đại. Không cách nào vận dụng huyễn thuật hỏi han. Ha ha cuồng cười. Tốt. Rất tốt. Người tới. Thanh La Khôn ném vào vạn bên trong thần trì. Mỗi ngày phục lấy tỉnh thần hoàn. Kim thân nước. Lão phu muốn để hắn tiếp nhận thế gian lớn nhất thống khổ, phụ trách áp giải La Khôn hai vị đệ tử con ngươi co vào. Chợt lại lộ ra trả thù tính khoái ý chi sắc. Kéo lấy La Khôn đi xuống. Cái gọi là vạn thần trì. Chính là từ vạn đầu độc xà. Con rết. Bỏ cạp các loại độc vật tạo thành địa quật. Đem một cái bị phế võ công người ném vào là kết cục gì. Có thể nghĩ nhất tuyệt là. Tỉnh thần đan hồi thanh người thống khổ phóng đại gấp 10 lần. Mà kim thân nước có thể khiến người ta thể xác cứng rắn vô cùng. Cũng chống cự ngũ độc. Như vậy. La Khôn chỉ sợ một chốc một lát còn chưa chết. Nhưng mỗi ngày đều hồi tiếp nhận vạn độc thì cắn toàn tâm chi đắng. Ngấm lại cái kia tràng diện. Cũng làm người ta tê cả da đầu. Dương Bột Bột chờ ở trận người không rảnh đi nghĩ. Bọn hắn chỉ quan tâm như thế nào giải quyết sắp đến thiên đại nguy cơ. Một tên trưởng lão ngưng tiếng nói. Theo Trung Châu tin tức. Bắc Đường Y một đường truy sát đại trưởng lão không biết tung tích. Chắc hẳn ít ngày nữa liền hồi đến Nam Ngô. Có nàng xuất lính. Kiếm hải cung tất trên dưới một lòng. Chỉ sợ kiếm hải cung thực lực tổng hợp. Còn tại thiên độc môn phía trên. Lần này Dạ Minh Ương bị giết. 10 phần sẽ để cho đám kia kiếm khách liều mạng. Dương Bột Bột đầy bụng nôn nóng. Chính đợi nói cái gì. Bỗng nhiên toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. một bên vận công, một bên hô to. Tiểu tâm chứ còn không rơi xuống. Một đoạn mũi kiếm đột ngột xuất hiện trong bóng đêm. Tại Dương Bột Bột bởi vì tâm thần có chút không tập trung, dẫn đến tính cảnh giác giảm nhiều ngay. Miệng, mũi kiếm đã chống đỡ tại nó sau lưng. Kiếm khí dương cung mà không phát, lệnh Dương Bột Bột thân thể cứng ngắc, cũng không dám lại động một cái. Trái hữu trưởng lão trông thấy một tên người áo đen giữ lại môn chủ cổ họng, đều là hoảng sợ kinh hãi. Còn không đợi có hành động, người áo đen nhân tiện nói: hết thầy từ phong huyệt đạo, nếu không đừng trách ta không khách khí. Một chút người ngu trệ, một chút người hồn nhiên không nhìn, đáng tiếc bọn hắn chính muốn đồng thủ. Trong bóng tối mấy đạo kiếm quang hiện lên, tiếng xèo xèo âm bên trong, đầu người bay loạn, ngổn ngang trên đất đổ mấy bộ thi thể. Máu tươi ở tại phụ gần một ít trưởng lão trên thân, không người nào dám đi lau. Các ngươi đến cùng là người phương nào, sao hội xông hơn vạn độc đại trận? Xem xét hiện trường thêm ra mấy vị người áo đen, Dương Bột Bột mặt xám như cho. Hắn mặc dù không phải siêu cấp cao thủ, nhưng gặp quá nhiều siêu cấp cao thủ. Đám người này khí tức rõ ràng là hợp tượng cảnh. Bắt hắn, người áo đen cười nói: còn muốn đa tạ các ngươi thiên độc môn. Lòng người bàng hoàng phía dưới, trăm sự tình đại loạn, cho chúng ta thừa dịp cơ hội. Dương Bột Bột nhắm mắt chán nản nói: các ngươi muốn thế nào? Người áo đen: Bắc Đường Y tối nay liền hội đuổi đến nơi đây. Kiếm Hải Cung người sớm đã trú đóng ở bốn phía, tùy thời chuẩn bị tiến công bằng các ngươi thiên độc môn. Căn bản không vượt qua nổi, bất quá chúng ta sẽ ra tay giúp các ngươi. Chỉ là nhân thủ có hạn, không thể giúp quá nhiều. Dương môn chủ thật tốt chọn lựa một nhóm tinh anh. Còn lại người, để bọn hắn đi hấp dẫn Kiếm Hải Cung chú ý a. Lời này không thể nghi ngờ là để Dương Bột Bột từ bỏ thiên độc môn đại bộ phận cao thủ, để bọn hắn đi chịu chết. Trừ cách đó ra, Dương Bột Bột còn phân tích ra người áo đen cấp độ càng sâu, dùng tâm hiểm áp. Đối phương sợ là sớm liền chuẩn bị xong, cố ý chọn tại Bắc Đường chạy đến tối nay đồng thủ, định là muốn cho song phương lưỡng bại câu thương, tận khả năng lẫn nhau tiêu hao. Nhưng Dương Bột Bột không hiểu là đối phương đã có thể khống chế nhóm người mình, muốn khống chế thiên độc môn đều không khó, vì sao muốn chọn tại tối nay? Không duyên cứ lệnh thiên độc môn tổn thất nặng nề, chẳng lẽ là vì tiêu hao Kiếm Hải Cung? Tiến tới nhất tiến xong điêu oanh ngoài phòng một tia chớp đánh rớt, lại giống như là bổ vào Dương Bột Bột đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên đã nhận ra đám này người áo đen chân chính mắt, sức lực toàn thân đều trong nháy mắt bị rút khô. Thiếu hiệp mời khai ăn. 105 chương 1038 phụng môn chủ chi mệnh. Từng đạo tia chớp màu bạc bổ ra đêm tối, rơi đập nhân gian, xen lẫn như long xà nhảy múa, chiếu rọi trong bóng đêm cao và dốc sâu mật minh mông dãy núi vạn khe. To như hạt đậu hạt mưa tại Nam Ngô trong núi sâu cũng không hiếm thấy, nhưng tối nay mưa lộ ra đặc biệt nóng nảy. Một đầu ngũ thải ban lan đại xà vòng quanh thô to thân cây, thẳng lên nửa người trên, tại lúc sáng lúc tối trong bóng đêm phá lệ dữ tợn. Nhưng không đợi nó có hành động, đã bị từng sợi kiếm khí đâm vào toàn thân huyết động, lạch cạch thảm rơi tại địa. Tình huống tương tự xuất hiện tại không ít địa phương. Từng đảo bóng người khoảng cách mấy chục mét mơ, từ trên cao nhìn lại, đem một mảnh to như vậy vùng núi làm thành một vòng. Mà núi trong vùng chính là thiên độc môn vị trí. Từ khi biết được Giả Minh Ương tin dữ về sau, Kiếm Hải Cung triệt để không kiểm soát cung chủ chết tại thiên độc môn. Không quản trong đó có nội tình gì, có cái gì nguyên do, Kiếm Hải Cung đều phải lấy một cái công đạo. Nợ máu trả bằng máu, lấy thái thượng trưởng lão cầm đầu. Lần này Kiếm Hải Cung dốc toàn bộ lực lượng, trên dưới mấy vạn người đi thuộc chung. Rốt cuộc phía trước đêm đến, cũng lặng yên nhổ xong thiên độc môn thiết lập tại ven đường cọp ngầm. Đương nhiên, như thế nhanh chóng chuyến bình thiên độc môn bên ngoài độc vật cùng trận pháp, Kiếm Hải Cung vậy bỏ ra không nhỏ đại giới. Chết trọn vẹn hơn 10 vị tinh kiều cảnh cao thủ. Mưa rào tầm tã theo phong rơi đập, dày đặc sát khí tại trong đêm tối trải tán. Lôi đình bên trong ngấu bại lộ mặt người, đều là biểu lộ ngưng túc, tay đè chuôi kiếm, gắt gao đè nén kiếm khí chưa kịp bộc phát, lại ẩn ẩn ở trên không tụ trở thành một loại vô ảnh kiếm thế. Cố này kiếm thế rốt cuộc lệnh vài dặm bên ngoài thiên độc môn võ giả cảm thấy bất an. Lúc này thiên độc môn bên trong, môn chủ Dương Bột Bột không nhìn thao thiên mưa to, mang theo một đám trưởng lão đi tới sơn môn trước đại trận. Phía sau là toàn bộ thiên độc môn cao thủ. Môn chủ, tối nay kiếm khí doanh tiêu, sát khí sôi giã, sợ là kiếm hải cung người đã tụ tập ở này bên ngoài. Những đệ tử kia quả thực là phế vật, liền bị người sờ vuốt đến cửa nhà cũng không biết. Môn chủ, chúng ta ứng đối ra sao? Một tên không biết nội tình trung tầng võ giả hỏi. Ngoại trừ trưởng lão ngoài ra, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến Dương Bột Bột trên thân, đã là sợ hãi lại là tâm thần bất định. Dương Bột Bột khóe mắt run lên, hắn thiên độc môn cọp ngầm dầu gì, vậy không có khả năng một chút tin tức đều truyền không trở về. Nếu không sớm bị người diệt môn, tám thành lại là đám kia người áo đen trong bóng tối giúp kiếm hải cung một tay. Nghĩ đến đây, Dương Bột Bột gương mặt hung hăng co quắp mấy lần, không quay đầu lại đi xem mọi loại tín nhiệm hắn, chờ mong hắn muốn ra biện pháp để tử chấp sự nhóm. Giọng khàn khàn nói, chúng ta ngộ chúng gian nhân xấu mà tính, việc đã đến nước này, duy nghênh địch mà lên. Đem tình huống giải thích rõ ràng như kiếm hải cung không chịu bỏ qua, thì tử chiến rất nhiều người hơi biến sắc mặt, không hiểu cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng hiện tại quả là không nghĩ ra được, chính như môn chủ nói, song phương có thể tâm bình khí hòa tốt nhất. Nếu là đàm phán thất bại, bọn hắn cũng không thể ngoan ngoãn dướn cổ lên để cho người ta chặt. Cũng có một số người muốn nhắc nhở môn chủ mang lên La Khôn. Có thể thấy được môn chủ đã dẫn các trưởng lão liền xông ra ngoài. Nghĩ đến môn chủ lão đạo, không đến mức quên mất loại sự tình này, chắc hẳn đã sớm phân phó người đi. Liền cũng không có nhiều lời. Thiên độc môn từ trên xuống dưới im lặng im ắng xông về đen tịch dãy núi. Sau đó không lâu, mấy đạo ở trách âm thanh quát chói tai tiếng vang lên. Song phương không có giao lưu vài câu, chính là một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh cùng xé sách âm thanh. Ngũ quang thập sắc nội lực sóng xung kích nhịp cuốn về phía thiên. Mưa to lui tránh, màn đêm vỡ nát, chỉ có từng đóa pháo hoa sáng chói, sương mù rực rỡ bốc hơi. Xin nghe lão phu một lời, chớ bên trong người khác kế kế ngươi mỗ mỗ. Thiên độc môn tối nay chó gà không tha, giết cho ta kiếm khí quang ảnh tầng tầng lớp lớp. Tới đối đầu là từng đảo hoạt đen hoạt trắng, hoạt mùi thơm nức mũi hoạt tanh hôi khó người độc lực vài chỗ kiếm quang đại thịnh. Một chút nơi hẻo lánh lại là độc lực tăng vọt. Đại chiến vừa mới bắt đầu, Nam Ngô giang hồ hai đại thánh địa liền đát lưới lê gặp hồng. Triệt để giết gấp mắt Dương Bột Bột mang theo sau lưng trưởng lão cùng cố ý chọn lựa ra một nhóm đệ tử tinh anh, hướng người áo đen chỉ dẫn phương hướng lao đi. Đội ngũ hiện lên đao nhọn hình, các loại độc vật mở đường. Vừa rồi gọi hàng chính là thiên độc môn một vị đối ngoại chấp sự, hấp dẫn kiếm hải cung cường giả chú ý về sau, Dương Bột Bột bọn người ngoặt một cái, từ một bên khác yếu kém điểm phá vây. Phổ thông kiếm hải cung cao thủ chỗ nào chống đỡ được Dương Bột Bột bọn người, tự nhiên là một đường bị ép mà qua. Rất nhiều thi thể thảm không người trạng, cuối cùng có một người phản ứng kịp thời, hét lớn: Dương Bột Bột ở chỗ này. Quá thanh âm im bặt mà dừng. Dương Bột Bột sắc mặt lạnh lùng, trong tay áo bắn ra một đầu bỏ túi bạch xà xuyên thủng gọi hàng người yết hầu, từ phía sau lưng xông ra, lại trở lại Dương Bột Bột trong tay áo. Đang lúc một đám người coi là muốn phá vây, tối nhẹ nhàng thở ra lúc, nơi xa chân trời, một đạo nén giận mà phát, khai thiên tích địa kiếm mang lăng không thẳng chạm mà xuống. Một kiếm đánh rớt một chỗ bè phái nhỏ, trong kiếm quang có thi thể huyết vũ phiêu tán rơi rụng, thân thể linh kiện rơi sủi cảo rơi trong núi. Bắc đường y Dương Bột Bột đồng tử hơi co lại, phô lớn: toàn bộ theo sát lão phu thân thể tiếp tục ngoặt đường, đổi từ bên trái sông ra. Thật muốn một trận sinh tử, Dương Bột Bột ngược lại không sợ Bắc Đường Y. Nhưng hắn mắt bản không ở chỗ này, nếu là cùng nữ nhân kia dây dưa, người bên cạnh sợ là phải chết thảm trọng. Đây đều là thiên độc môn tinh anh, chỉ cần bảo vệ bọn hắn, dù là tối nay đau mất sơn môn, vậy có thể tùy thời xây lại thiên độc môn. Báo thù rửa hận không nói chơi, nhưng Dương Bột Bột hiển nhiên đánh giá thấp Bắc Đường Y năng lực. Song phương cách xa nhau không xa, Bắc Đường Y cảm ứng vô cùng nhạy cảm, phát giác được bên này động tĩnh, lập tức bay vút mà đến. Nơi xa có Kiếm Hải Cung đệ tử trông thấy kiếm quang, hô to đại trưởng lão trở về. Kiếm Hải Cung sĩ khí đại chấn, tăng thêm cái kia chút tác chiến thiên độc môn cao thủ đều bị Dương Bột Bột hố, lấy yếu đối mạnh, rất nhanh từng cái bị tàn sát. Chống đi nhân thủ lại từ hai bên hướng Dương Bột Bột bọn người súng lại. Chính diện phương vị Bắc Đường Y một kiếm đánh rớt, kiếm khí rất có ngăn chặn dãy núi chi thế. Dương Bột Bột gặp người áo đen không có xuất thủ, vừa sợ vừa giận, chỉ tốt chính mình nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, bị Bắc Đường Y như thế một ngăn, thiên độc môn những người khác cũng bị bách ngừng lại. Rất nhanh cùng hai bên giáp công Kiếm Hải Cung cao thủ đụng tới, đánh nhau càng kịch liệt, tiếng hò hét, tiếng chém giết lấn áp khỏi hạ khỏi gấp mưa to gió lớn, khí lãng trùng kích âm thanh từng nhát xung chuyển trong bóng đêm thương thiên. Từ thiên hạ đóng đô đến nay, cái này tại phía xa thâm sơn không muốn người biết một trận chiến, gần với Noãn Dương Sơn chính ma quyết đấu, thảm thiết chỗ vẫn còn có phần hơn. Từng vị danh chấn Nam Ngô giang hồ cao thủ đổ vào trên bùn đất, máu tươi bị mưa cỏ rửa, chết không nhắm mắt. Người sống sót mặc dù trọng thương, thiếu tay thiếu chân, cũng tại cỗ này cừu hận đối lập kích thích hạ ra sức chém giết, không hề sợ hãi. Dương Bột Bột mấy ngày trước đây liền thương tại Dạ Minh Ương dưới kiếm, lúc này đối mặt Bắc Đường Y, chỉ có thể dựa vào độc công nỗ lực trèo trống. Dư Quang nhìn thấy từng vị thiên độc môn tinh anh mất mạng tại kiếm quang dưới, trong lòng đại thống, quát ầm lên: các ngươi vì sao còn chưa động thủ? Hưu mảnh tia âm thanh che giấu tại mưa to cùng trong tiếng gầm giống tức giận. Mũi kiếm khoảng cách Bắc Đường Y chỉ có 3 thước, hung hăng đâm về nàng hậu tâm. Không hổ là thiên hạ đỉnh cấp kiếm khách, Bắc Đường Y thân tùy ý động, tại kiếm quang đánh tới trước hiểm hiểm tránh đi một kích. Bất quá thân thể còn chưa thăng bằng, sườn trái bên cạnh lại có mũi kiếm chém tới. Từ dưới chí thượng, tốc độ nhanh như rùa mị, Bắc Đường Y kiếm tư thế tung hoành, cứng đề một ngụm chân khí, thân thể hướng phía bên phải nghiêng. Nhưng hộ thể chân khí cuối cùng bởi vì liên tục vận công yếu kém một chút, phía sau lưng bị kiếm xẹt qua một cái miệng máu hướng trên đỉnh đầu. Thứ ba đoạn mũi kiếm phảng phất đã sớm chờ ở nơi đó, như một đầu ẩn phục lâu ngày độc xà, ngang nhiên xuất động. Trước hai biến đã cuối cùng Bắc Đường Y nội lực, có thể tại ba vị siêu cấp thích khách tập sát hạ kiên trì cho tới bây giờ. Vậy đầy đủ Bắc Đường Y kiêu ngạo. Đáng tiếc nàng cuối cùng không cách nào tiến thêm một bước, song đồng cơ hồ đã mất đi tiêu cự. Tại thành công ám sát trước, tên kia thích khách đột nhiên khuỷu tay uốn éo, lấy kiếm thân chụp về phía Bắc Đường Y. Nhưng cũng là giờ phút này kinh biến nảy sinh. Một sợi kiếm mang màu trắng từ tà chắc đâm tới, keng một tiếng, thích khách thần sắc đột biến, toàn bộ người bị kiếm mang kèm theo lực lượng cho đánh trúng, hướng một bay chéo ra ngoài, vượt ngang vài chục bước mới đứng vững. Hai vị khác siêu cấp thích khách vậy riêng phần mình bị một đạo huyết thủ ấm bao phủ, vội vàng huy kiếm xoắn nát, nhưng vậy bởi vậy đã mất đi vây quét Bắc Đường Y tốt cơ hội. Quả nhiên lại là các ngươi đang gây sóng gió. Cách đó không xa trên ngọn cây, một tên khuôn mặt phổ thông, toàn thân tràn ngập lạnh thấu xương kiếm ý nam tử chây cười một cười: lần trước bị các ngươi bọn này tạp mao đánh lén, tới tới tới, nhìn lão nạp lần này không làm chết các ngươi. Thô tục giống lên một tiếng bên trong, đánh ra huyết thủ ấm, lão hòa thượng dũng mãnh vô cùng, ngang nhiên lao thẳng tới. Càng xa xôi, kinh khủng va chạm tạo thành dư ba từng tầng nổi lên núi đá đất trống. Có áo đen lão thái bà huy động thiết trượng. Có áo trắng đẹp thiếu phụ trưởng ra như nước thủy triều. Có văn sĩ trung niên quyền kình âm nhu. Chính lực chiến bốn tên siêu cấp thích khách. Dương Bột Bột hoảng sợ nghẹn ngào. Vạn kiếm Diêm La. Các ngươi ma môn suýt nữa bị chế chủ bắt đường y cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Vạn kiếm Diêm La một bên cùng siêu cấp thích khách giao thủ. Vừa nói. Phụng môn chủ chi mệnh. Chuyên tới để giải cứu Bắc Đường trưởng lão cùng kiếm hải cung chi ác. Môn chủ Bắc Đường đột nhiên nhớ tới. Cái kia lệnh ngàn vạn người trong thiên hạ cảm giác sâu sắc sợ hãi ma môn đã thống nhất. Mà môn chủ liền là từng bị mình thả qua một ngựa Trác Mộc Phong. Bắc Đường y không có có dư thừa tinh lực cùng thời gian suy nghĩ Trác Mộc Phong sao hội biết mình tình cảnh, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Bột Bột. Rút kiếm lại đến song phương đấu thành một đoàn thời khắc. Ẩn nấp trong núi Bạch Bất Phàm vọt ra, cùng Dương Bột Bột lẫn nhau thành sừng thú, cuối cùng chặn lại Bắc Đường y. Càng ngày càng nhiều kiếm hải cung cao thủ hướng bên này tụ tập, cũng có một chút bị từ bỏ thiên độc môn cao thủ tỉnh táo lại, nhìn phía xa chiến đấu, cắn răng một cái mình chạy. Bởi vì ma môn năm đại cao thủ làm dối, dẫn đến kiếm hải cung còn thừa số lớn cao thủ phát huy tác dụng, ngăn chặn cái kia chút vốn nên đào tẩu thiên độc môn tinh anh. Song phương không ai nhường ai, thi triển kỳ kỹ, chiến đấu hướng tới gay cấn giai đoạn. Lúc này không có uổng phí áo tỉ tỉ kiềm chế, bảy đại siêu cấp thích khách dốc hết toàn lực, kiếm quang tung hoành, trong đó hai người kéo lại xem xét liền lợi hại nhất Vạn kiếm Diêm La, hai người kéo lại dư lực liên tục siêu võ, còn lại ba cặp ba. Cuộc diện bên trên lấy ma môn hơi rơi hạ phong. Lôi đại nương mặt mo nổi giận. Mấy lần muốn bộc phát toàn lực. Nhưng lại xem chừng không cách nào lưu lại đối thủ. Chỉ hội tiết lộ bí mật. Chỉ thật là mạnh mẽ kiềm chế sự xung động lại. Bạch Bất Phàm thay thế bị thương nặng Dương Bột Bột. Một mình chống cự phát cuồng Bắc Đường y. Dương Bột Bột đương nhiên sẽ không sai mất cái này cơ hội. Thôi động tuyệt thế độc công. Toàn thân một trận huyết hồng về sau. Quanh thân xương khói màu trắng quanh quẩn. Quát to. Đi tiếp xúc xương khói màu trắng. Mặt đất đều phát ra suy suy tiếng hổ thực. Mưa to không thể dội tắt chủ ngăn tại trước mấy vị kiếm hải cung thái thượng trưởng lão biết rõ lời hại. Phát giác kiếm quang không thể chống cự về sau. Đành phải bất đắc dĩ thối lui. Từ đó bị Dương Bột Bột tìm được đột phá khẩu. Dẫn một đám liều mạng thiên độc môn trưởng lão cùng tinh anh phá vây mà ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 105 chương 1039 đều là người một nhà Bắc Đường y. Ngươi cho lão phu chờ lấy không có dây dưa đến cùng ý tứ. Bạch Bất Phàm huy trưởng đánh ra một cái bất tỉnh màu vàng khí vụ. Thổ huyết bên trong mấy cái bốc lên biến mất tại mênh mông đêm mưa. Bắc Đường y sao chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng Bạch Bất Phàm khinh công chính là nhất tuyệt. Không phải từ Trung Châu đến Nam Ngô. Đối phương vậy không có khả năng từ nàng dưới kiếm nhiều lần thoát thân. Đuổi không kịp Bạch Bất Phàm. Nhưng Dương Bột Bột bên người thiên độc môn tinh anh lại trốn không thoát. Bắc Đường y trong mắt hiện lên hừng hực sát cơ. Ai ngờ thân thể vừa mới động. Một đoạn mũi kiếm đã cản tại phía trước. Khanh giao thoa mà qua. Lưu tinh văng khắp nơi bên trong. Kiếm khí đem phương viên mấy chục trượng mặt đất bắn ra từng cái sâu lỗ, lại là vây công Vạn kiếm Diêm La một tên thích khách phát giác được không đúng. Chủ động xông về bên này. Với lại đối phương cực kỳ xảo trá. Chặn lại một kích về sau. Vậy không dây dưa Bắc Đường y. Trực tiếp thẳng hướng cái khác kiếm hải cung cao thủ. Khoảng cách liền có hai người chặt đầu. Bắc Đường y con mắt phun lửa. Dừng tay nàng cầm kiếm giết tới. Nhưng đối phương đi là thích khách đường đi. Thân pháp kiếm thuật vốn là thiên hướng về rảo quyệt khó dò. Cùng Bắc Đường y đường hoàng đại khí hoàn toàn khác biệt. Tăng thêm lại lo lắng ngộ thương kiếm hải cung cao thủ. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào ngăn cản. Đang lúc Bắc Đường y thúc thủ vô sách thời điểm. Sau lưng vang lên rõ ràng tiếng giết. Chỉ thấy từng chùm châm nhỏ kiếm mang tự động quấn qua Bắc Đường y cùng rất nhiều kiếm hải cung đệ tử. lấp kín loạn chiến trong khe hở. Keng keng keng nào đó một chỗ hỏa hoa loạn xạ. Quang minh chói mắt. Bắc Đường Y hoảng sợ nói. Kiếm khí tùy tâm, đây là kiếm hải kinh bên trong chí cảnh. Còn tại kiếm khí hóa hải chi bên trên. Kiếm hải cung sáng lập hơn 300 năm. Từ không có người luyện thành qua. Đạt thành cách này một thành liền lại là ma môn yêu nhân. Không kịp suy nghĩ lung tung, Bắc Đường Y lần theo hỏa hoa phóng đi, đó chính là thích khách chỗ phương vị. Như vậy, tại thích khách mất đi thân pháp ưu thế, không cách nào ẩn nấp tình huống dưới. Bắc Đường Y nhiều lần liệu địch tiên cơ, đem thích khách sát chiêu cản ở nửa đường. Thích khách phát ra một tiếng phẫn nộ hừ lạnh, nhưng cũng biết không chiếm được lợi lộc gì. Hướng lực áp đối thủ vạn kiếm Diêm La nhìn thoáng qua. Quay người bay trốn đi. Há miệng quát. Rút lui chữ rơi xuống. Cái khác sáu vị siêu cấp thích khách cũng riêng phần mình trốn chạy. Rất nhanh hóa vào đêm tối. Một bộ điểm kiếm hải cung cao thủ truy kích Dương Bột Bột bọn người mà đi. Còn có một bộ điểm đang tại vây quét không thể đào thoát Thiên Độc Môn cao thủ, đám người này biết mình sinh cơ không nhiều. Có kêu to muốn đồng quy vu tận. Có dứt khoát liên thanh cầu xin tha thứ. Cuối cùng cái kia chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người toàn bộ bị giết. Lưu lại một túm sợ mất mật người. Bị phong bế huyệt đạo quỳ gối vũng bùn trên mặt đất. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Kiếm hải cung người đều hướng Bắc Đường Y dựa vào. Các loại truy sát không có kết quả người trở về. Bắc Đường Y quyết định thật nhanh nói. Đều theo ta đi Thiên Độc Môn. Tìm tới cung chủ. San bằng nơi đó vâng kiếm khí lại lần nữa ngút trời lên. Sau đó không lâu. Thiên Độc Môn xúc lập hơn 300 năm sơn môn bị người một kiếm chặt đứt. Tất cả trận pháp tất cả đều bài trừ. Chỉ là mặc cho kiếm hải cung người làm sao tìm được cũng không tìm tới Dạ Minh Ương thi thể. Cái kia một túm đầu hàng Thiên Độc Môn cao thủ bên trong. Vậy có trung tầng chấp sự loại hình. Chỉ nói Dạ cung chủ thi thể một mực đều đặt ở trong nghị sự đại sảnh. Cũng không gặp bất luận kẻ nào động qua. Một thanh âm vang lên. Rất rõ ràng. Dạ Minh Ương chết có kỳ quặc. Bố cục người sợ bị người phát hiện mánh khóe. Cho nên tại trước khi đại chiến. Liền thanh thi thể làm hỏng. Đám người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy năm cái người. Tam nam hai nữ. Mưa lớn mưa to xuyên thân mà qua. Nhưng không có thấm ướt bọn hắn mảy may. Chính là ma môn năm đại cao thủ. Nghĩ đến thời khắc nguy cấp. Lại là đám người này cứu mình. Kiếm hải cung tất cả mọi người đều là sắc mặt biến huyễn, rất nhiều người nắm chặt kiếm trong tay. Trong mắt tơ máu chưa cởi. Cầu thị xem lấy Diêu Võ năm người. Bắc Đường Y cũng đối đám người này không có hảo cảm, cho dù mới vừa rồi là bọn hắn cứu được phe mình. Nhưng song phương mấy trăm năm huyết cửu. Xa không đề cập tới. Chỉ nói Noãn Dương Sơn chi chiến. Ở đây liền có bao nhiêu người sư trưởng đệ tử. Trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại trong tay đối phương, há lại một lần viện thủ liền có thể thay đổi. Bắc Đường Y đè xuống lửa giận. Hỏi. Kim Diện Diêm La. Ngươi là ý gì? Diêu Võ ánh mắt quét qua đối diện đám người. Thăm thắm cười nói. Vừa rồi cái kia bảy vị hợp tượng cảnh thích khách. Trong giang hồ bừa bãi vô danh, ngược lại là trước đó không lâu. Tại môn chủ nhà ta cùng người áo choàng trong bóng tối đánh cờ lúc xuất hiện qua. Ý đồ ám sát ta các loại. Người áo choàng là ai theo môn chủ phỏng. Đoán Đông Chu Đại Đế cùng Trung Châu Đại Đế cái chết đều là cùng người này có quan hệ. Không để ý tới kiếm hải cung đám người đột biến thần sắc. Diêu Võ tiếp tục nói. Bắc Đường đại trưởng lão không ngại ngấm lại. Quý cung chủ cái chết. Vì sao sẽ bị ngươi biết được? Quý cung cùng Thiên Độc Môn chém giết. Cái kia bảy vị lệ thuộc vào người áo choàng thích khách vì sao hồi xuất hiện một cách nữa. Tha thứ siêu nào đó nói câu trung lập lời nói. Dương Bột Bột vô duyên vô cớ cần gì phải giết quý cung chủ, chỉ sợ đây hết thảy. Đều cùng người áo choàng có quan hệ. Lúc trước bốn đại hoàng triều cùng 12 thánh địa tra rõ người thần bí sự tình. Tự nhiên giấu riêng bất quá Bắc Đường Y. Ngay cả ở đây mấy vị kiếm hải cung thái thượng trưởng lão đều biết tình. Trước đây bởi vì lửa giận sông đầu. Rất nhiều người không có nghĩ lại. Bây giờ nghe Diêu Võ nói chuyện, bao quát Bắc Đường Y ở bên trong, một chút kiếm hải cung cao tầng mặt cũng thay đổi biến. Bắc Đường Y đột nhiên lạnh lùng nói, chắc một phong phái các ngươi tới, có phải hay không đã sớm biết có một màn như thế ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi người áo choàng khống chế thiên độc môn, chắc một phong đâu có phải hay không muốn khống chế ta kiếm hải cung. Lời này vừa nói ra, Bắc Đường Y người sau lưng tất cả đều chấn động. Liền cái kia chút người bị trọng thương đều hời hợt rút kiếm ra. Kiếm hải cung trên dưới mấy vạn người, không muốn liều chết hoặc thân phận khác thường người, phần lớn đều ở nửa đường mượn cơ hội chạy lại trải qua qua vừa rồi cái kia một vòng sinh tử cỏ rửa. Bây giờ lưu lại cơ hồ từng cách trung tâm không hay, chính là kiếm hải cung chân chính trụ cột vững vàng. Đấu Nguyệt Hồng nhiều hứng thú nhìn Bắc Đường Y một chút, cười duyên nói, ngươi nữ nhân này thật là không biết tốt xấu, thua thiệt môn chủ nhà ta đối ngươi tâm tâm niệm niệm, vừa nghĩ tới là người áo choàng rủ kế, lập tức phái chúng ta đến đây. Ngươi thế mà hoài nghi hắn dụng tâm ngu xuẩn, thật muốn ra tay với ngươi. Ngươi cảm thấy mình còn có thể đứng ở chỗ này sao? Một tên trưởng lão quát. Ngọc La Sát, ngươi miệng đặt sạch sẽ. Điểm Đấu Nguyệt Hồng ý cười không thay đổi. Nếu không phải môn chủ liên tục phân phó, không thể nhiều chuyện, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta sẽ để cho ngươi đã chết rất khó coi. Nàng vừa nói chuyện một bên vẩy đầu tóc, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, một lọn tóc thẳng băng như kiếm bắn ra. Vị trưởng lão kia còn không có phản ứng kịp, trước người kiếm quang hiện lên, lại là Bắc Đường Y huy kiếm quét qua. Chỉ gặp sợi tóc kia bắn ra rét lạnh khí kình, lại lệnh bốn phía to như hạt đậu giọt mưa đều ngưng kết thành băng, rầm rầm nát một vùng. Hàn ý tràn lan, có chút khoảng cách tương đối gần tinh diều cảnh cao thủ, nhìn không được run lẩy bẩy. Một đám trưởng lão sắc mặt toàn bộ rất khó coi. Vị kia nói năng lỗ mãng trưởng lão càng là toàn thân cứng ngắc, yết hầu kịch liệt đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Siêu cấp cao thủ không thể nhục, đây là giang hồ thiết tắc. Nhất là đối phương vẫn là tâm ngoan thủ lạc nữ ma đầu bị đe dọa, trưởng lão rốt cuộc ý thức được mình vừa rồi không có nhiều muốn mạng. Bắc Đường Y nghiến răng nghiến lợi, Đỗ Tam Nương, ngươi đồng thủ lần nữa thử một chút. Đấu Nguyệt Hồng nhích miệng, lộ ra rất khinh thường, đảo mắt nét mặt tươi cười như hoa. Bắc Đường tỷ tỷ là người một nhà, muội muội đương nhiên không dám động thủ rồi. Bắc Đường Y mắng to, ai cùng ngươi là người một nhà? Đấu Nguyệt Hồng, Bắc Đường tỷ tỷ cùng môn chủ mới quen đã thân, tình như tỷ đệ không dối gạt tỷ tỷ. Chúng ta cái này chút thủ hạ, khả thi thường nghe thấy môn chủ nhắc tới tỷ tỷ, hết sức nhớ mong. Cái này cũng chưa tính mình người Diêu Võ bọn bốn người nghe được ra mặt run rẩy. Môn chủ lúc nào nhắc tới qua nữ nhân này? Còn thường xuyên bất quá bốn người đều cực kỳ khôn khéo. Chắc một phong phái bọn hắn ngàn dặm xa xôi tới đây, chỉ sợ cùng Bắc Đường Y quan hệ thật không đơn giản. Huống chi tối nay nhìn thấy kiếm hải cung thảm trạng, cái này bốn người cũng không là đồ tốt. Sinh ra chiếm đoạt suy nghĩ, đương nhiên sẽ không phá. Bắc Đường Y lại nghe được sắc mặt xấu hổ hồng, giận dữ nói, ngươi một phái nói bậy, vốn cho rằng người bên cạnh hội trợ giúp mình. Có thể để Bắc Đường Y vừa tức vừa giận là, nàng cảm giác được một chút người nhìn mình mắt ánh sáng ẩm ẩm trở nên hồ nghi. Mấy tên thái thượng trưởng lão đối mắt nhìn nhau, lại thanh Bắc Đường Y cùng đối diện năm cái ma đầu xem đi xem lại. Thực sự không trách bọn hắn suy nghĩ nhiều, có việc liền là chịu không được châm ngòi. Ban đầu ở Cô Tô Thành, Bắc Đường Y vì trợ giúp Trác Mộc Phong, không tiếc đứng ra đắc tội Đông Phương Thường Thắng. Sự tình đã sớm truyền lược Nam Ngô. Nếu nói hai người không có giao tình, đồ đần mới tin tốt. Ngươi nói là vì báo ăn, theo đạo lý trải qua lần trước sự tình, đã ăn oán thanh toán xong đi. Vậy tối nay lại là chuyện gì xảy ra? Không có đặc thù giao tình, người ta Trác Mộc Phong sẽ phái ra trọn vẹn 5 vị siêu cấp cao thủ qua tới giúp ngươi một chút. Người nhìn xem dáng người hiểu điệu, dung mạo xinh đẹp, nhất là còn mang theo thiếu phụ phong tình Bắc Đường Y, Nhớ tới Trác Mộc Phong háo sắc như mệnh nghe đồn, có vẻ như bắt được cái gì, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bắc Đường Y mẫn cảm đã nhận ra bầu không khí biến hóa, tức giận đến gương mặt xinh đẹp trứng hồng, cầm kiếm chỉ đấu Nguyệt Hồng. Trác Mộc Phong phái các ngươi tới liền là muốn châm ngòi ly gián, địa phương tốt liền hắn trưởng khống kiếm hải cung sao? Nằm mơ đấu Nguyệt Hồng nhìn qua không kiềm chế được nỗi lòng Bắc Đường Y, cười đang muốn nói cái gì, một bên Lôi Đại Nương trách mắng: Tam Nương, chớ có nói bậy tám đạo, môn chủ chỉ là vì đạo nghĩa không quên cho nàng một cái mịt mờ cảnh cáo ánh mắt. Nhưng câu nói này cộng thêm ánh mắt rơi vào kiếm hải cung trong mắt mọi người, đơn giản liền là giấu đầu lòi đuôi. Rõ ràng trong đó có bẩn thỉu đạo nghĩa ma môn yêu nhân có cái sắm đạo nghĩa diêu võ, ho khan vài tiếng, một bộ nói sang chuyện khác bộ dáng. Bắc Đường trưởng lão, Đỗ Tam Nương ra thích nói mê sảng, ngươi không cần để ý, lần này tới không có khác ý tứ, thuần túy là môn chủ cảm niệm Bắc Đường trưởng lão đại ăn, để cho chúng ta phụ một tay mà thôi. Một chút người cười lạnh, phụ một tay liền vì phụ một tay, Thanh Ngũ đại đắc lực can tướng toàn bộ phái đi ra, còn thật là đủ cảm ơn à Vạn Kiếm Diêm La. Bắc Đường trưởng lão, bây giờ nguy cơ đã giải trừ, mau mau mang theo thủ hạ người rời đi đi, nếu không chậm sợ sinh biến. Một tên thái thượng trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoài nghi: các ngươi cứ thế mà đi? Vạn Kiếm Diêm La gật gật đầu: môn chủ nói tất cả mọi người là giang hồ đồng đạo, tự nhiên có ăn báo ăn, có cừu báo cừu. Vừa rồi cái kia dừng lại rất vi diệu, đặt câu hỏi thái thượng trưởng lão ha ha nói: xem ra tại quý môn chủ dẫn sắt dưới, quý môn đắc nhanh muốn biến thành thánh môn. Thiếu hiệp mời khai ăn 105 chương 1040 thúc thủ vô sách. Vị này thái thượng trưởng lão trong giọng nói trào phúng, mặc cho ai đều nghe được. Bất quá một chốc lát này, cho dù là ngu nhất vô trí tăng đều không có chú ý. Từ đấu Nguyệt Hồng bắt đầu, diêu võ bốn người phối hợp ăn ý, dăm ba câu liền làm kiếm hải cung người đối Bắc Đường Y sinh ra chất vấn. Tuyệt không phải kiếm hải cung người ngốc, mà là rất nhiều chuyện thực vừa lúc bằng chứng Trác Mộc Phong cùng Bắc Đường Y quan hệ dính đến ma môn. Bọn này người trong chính đạo nào dám khinh thường vô trí tăng, nhìn không ra quá nhiều đồ vật, nhưng hắn chí ít nhìn ra được một chút. Người nhìn qua Bắc Đường Y thần sắc rõ ràng có biến hóa, lập tức vui lên. Bắc Đường Y chính khí đến toàn thân phát run. Kết quả diêu võ bọn người thấy tốt thì lấy, chắp tay trực tiếp quay đầu đi, phảng phất thật tại xác minh mình lời nói, chỉ là tới thuần hỗ trợ. Bắc Đường Y dù sao không ngốc, biết tạm thời không thể trêu vào đám người này, lửa giận hơi lui ra phía sau, liền quay người hướng mọi người nói: ta cùng Trác Mộc Phong gút mắt, chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng, chớ có chúng đám kia yêu nhân kế chia sẻ. Vẫn là vừa rồi thái thượng trưởng lão nghe vậy cười nói: yên tâm, chúng ta còn chưa già lẩm cẩm. Mặt khác một chút người vậy nhao nhao phụ họ, chàng diện lập tức lộ ra rất hóa hài. Chỉ có Bắc Đường Y lại cảm thấy trái tim rụt rụt. Nàng hiểu rất rõ cái này chút trong cung tiền bối, nếu như bọn hắn truy vấn ngọn nguồn, có lẽ vấn đề chưa đủ lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác cố ý dạng này, càng là đại biểu trong lòng bọn họ chú ý chỉ là hiện tại cái này thời khắc mẫn cảm. Cung chủ đã chết, vẫn cần muốn chính mình cái này siêu cấp cao thủ ổn định cuộc diện. Vậy sợ hỏi nhiều hội làm tức giận mình, cho nên ẩn nhẫn lại thôi. Loại này không tín nhiệm cùng lợi dụng cảm giác, để Bắc Đường Y thập phần khó chịu. Cắn môi một cái, nàng cũng là kiêu ngạo người, khinh thường tại làm nhiều giải thích. Mệnh mọi người không thể lòng tham dây vào thiên độc môn đồ vật, để tránh chúng độc lại tìm tòi trải qua, tìm không thấy Giả Minh Ương thi thể, đành phải lòng tràn đầy bi thống mang người rời đi. Cái kia chút bị bắt làm tù binh thiên độc môn cao thủ, vậy tại kiếm hải cung đám người bức bách dưới, nói ra mình biết liên quan tới thiên độc môn bí mật, tỉ như sản nghiệp bố cục, nhân viên đóng quân chờ một chút. Tiếp xuống trong vòng hơn một tháng, toàn bộ Nam Ngô giang hồ vì đó rung động. Tại Bắc Đường Y dẫn đầu dưới, Kiếm Hải cung thế như trẻ tre, lần lượt thiêu phiên danh chấn giang hồ tông môn, thế lực bàng đại bang phái, dế sâu lá tốt quan thương tổ chức, thậm chí liền mấy tên thành chủ đều bị tác động đến. Sau đó đầu người bị treo móc ở phủ thành chủ bên ngoài, dung chuyển lấy từng khỏa tâm linh. Căn bản vốn không làm bất luận cái gì che giấu, Kiếm Hải cung đám người như một thanh sắc bén không thể phá tuyệt thi thần phong, những nơi đi qua gió tanh mưa máu, đầu người cuồn cuộn, sau đó bị người tuôn ra. Cái kia chút kẻ bị giết hoặc là thiên độc môn cao thủ, hoặc là lệ thuộc vào thiên độc môn, tóm lại đều cùng thiên độc môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, với lại liên hệ càng là chặt chẽ, Kiếm Hải cung trả thù vậy càng tàn nhẫn. Đây chính là thánh địa cùng cường đạo lưu manh khác nhau ở chỗ nào báo. Thù có thể hiểu được, nhưng cũng hẳn là tìm Dương Bột Bột bọn người a. Rất nhiều người chết thậm chí cũng không biết sự tình từ đầu đến cuối. Chết không khỏi quá oan uổng, nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Cao cao tại thượng người muốn phát tiết lửa giận, kẻ yếu đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Nam Ngô các nơi đều đang sôi nổi nghị luận, đương nhiên kể trên chi ngôn đều là một chút quan hệ thân mật người bí mật lời nói, tạm thời không ai dám phóng tới trên mặt bàn nói. Trải qua thiên độc môn một trận chiến, Kiếm Hải cung mặc dù thế lực lớn giảm, nhưng hệ thống tình báo còn hoàn chỉnh. Chưa chừng mắng chửi người thời điểm, bên người an vị lấy Kiếm Hải cung mật thám. Cho dù giam lại bên ngoài ung dung miệng, nhưng Kiếm Hải cung danh tiếng cùng thanh danh lại bởi vì giận chó đánh mèo báo thù tiến hành, vừa giảm lại hàng. Vốn là tản hơn phân nửa lòng người, càng là cơ hồ tan hết liền Kiếm Hải cung cấp dưới thế lực, tiếp vào làm việc mệnh lệnh sau đều là nơm nớp lo sợ, chỉ có e ngại, mà không còn kính ngưỡng. Tin tức truyền đến Đông Chu Thanh Lộc Thành, Trác Mộc Phong bùi ngùi thở dài, hắn nhớ tới cùng Bắc Đường Y lần đầu gặp gỡ tràng diện. Đối phương ẩn hàm trọn đùa, phong tình vạn trùng bộ dáng, ngược lại là cùng Đấu Nguyệt Hồng có mấy phần giống nhau. Nhưng tiếp xúc về sau mới có thể phát hiện song phương khác biệt. Đấu Nguyệt Hồng làm việc chỉ nhìn lợi ích, nhân tình vị rất ít. Bắc Đường Y lại là cái ăn oán rõ ràng người, nhưng dạng này người thường thường vậy dễ dàng đi cực đoan. Trong viện, Lâu Lâm Hiên nói, thì ra là thế. Lâu Mỗ minh bạch người áo choàng dụng ý, đây là một mũi tên trúng ba con chim kế sách. Người này chi thành phủ, thật khiến cho người ta hồi hộp. Chắc Một Phong kinh ngạc nói, Lâu bá bá lời này ý gì? Lâu Lâm Hiên từ Diêu Võ bọn người hồi báo tình huống nhìn, Bắc Đường Y từ rời đi Phi Bộc Trấn bắt đầu, hẳn là liền bị ám giả các thích khách để mắt tới. Lúc ấy nếu muốn bắt Bắc Đường Y, mười phần chắc chín. Người áo choàng vì sao không làm như vậy trước đó? Chúng ta coi là hắn là muốn tiêu hao thiên độc môn cùng Kiếm Hải cung. Thế nhưng là không có đạo lý, thiên độc môn đã tại trong khống chế, nào có người hội tiêu hao mình người tay? Kiếm Hải cung bên kia chỉ muốn bắt lại Bắc Đường Y, chậm chậm mưu toan, thu phục cũng là sớm muộn sự tình. Cái này thật là một cách làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Trác Mộc Phong suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không có đầu mối, đành phải yên lặng chờ Lâu Lâm Hiên đáp án. Lâu Lâm Hiên, cô gia cần biết, Kiếm Hải cung cùng thiên độc môn nguyên khí đại thương, nhất được lợi là triều đình cùng cái khác giang hồ thế lực. Người áo choàng hẳn là sợ hai phe nội bộ có gian tế, vì để cho hí càng rất thật, cho nên cố ý tiêu hao hai phe. Các loại tin tức tiết lộ ra ngoài, lại khống chế hai phe đội ngũ tay. Đến lúc đó người áo choàng chỉ cần tại Nam Ngô tản tin tức, chế tạo mâu thuẫn, yếu hóa vốn là nguyên khí đại thương hai đại thánh địa. Cái kia chút bởi vì Noãn Dương Sơn chi dịch, đối thánh địa lòng mang oán hận đỉnh cấp thế lực cùng đám võ giả hội làm thế nào, Nam Ngô triều đình lại hội làm thế nào? Chắc Một Phong chấn động trong lòng, bật thốt lên. Báo thủ Lâu Lâm Hiên gật gật đầu, không sai. Chỉ nhìn bây giờ Nam Ngô động cục, Bắc Đường Y còn chưa bị khống chế, nhưng giang hồ cùng trong triều đình đã là loạn tượng nổi lên bốn phía, dục dịch. Có biết phía sau tất có người điều khiển, lại là miếng vải này cuộc lâu ngày. Một cách mưu kế, khống chế hai đại thánh địa, đẩy loạn Nam Ngô triều chính, lại có thể dựa thế sinh cọng mầm, loạn bên trong giành mảng lớn địa bàn. Thật áp độc, thật độc. Chắc Mộc Phong cả kinh nói, Bắc Đường Y phải chăng hội gặp nguy hiểm? Nàng này từng tại Phi Bộc trấn cứu ta một mạng, không thể không báo. Lâu Lâm Hiên nói, có Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp theo ở phía sau, hai người kia độc công liền hợp tượng cảnh cao thủ đều gánh không được, người áo choàng hẳn không có cơ hội. Như hắn đồng thủ, chỉ hội bại lộ càng nhiều thực lực. Chắc Mộc Phong nghĩ đến ba phương hai người bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi võ công, hơi nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe một bên Lâu Lâm Hiên rầu rĩ nói, cô ra, lấy người áo choàng nhất quán tác phong, chỉ sợ bản chất vẫn là muốn khống chế quân đội lực lượng, bây giờ lệ thuộc vào Thiên Độc Môn độ sứ đã trong tay hắn. Tiếp xuống vì tình thế, hắn sợ là sẽ đối với đối địch độ sứ đồng thủ. Nghĩ đến loại sự tình này hậu quả, Chắc Mộc Phong thông suốt quay đầu, không đến mức đi. Các nơi độ sứ đều có trùng điệp phòng ngự ở bên, liền xem như ám giả các thích khách, vậy không dễ dàng như vậy đắc thủ. A Lâu Lâm Hiên nhíu mày trầm ngâm, quạt lông nằm ngang ở ngực. Sau một lúc lâu, giống như là nghĩ đến cái gì, nếu là đối các thành thành chủ động thủ đâu, một khi số lớn thủ hạ bị mưu hại, độ sứ tất nhiên ngồi không yên, lại phái tâm phúc trấn áp. Như trong cái này lực lượng há không trống giống như tại dĩ vãng, không có nhiều người như vậy sẽ đối với các nơi thành chủ động thủ. Nhưng bây giờ tình thế khác biệt, có Kiếm Hải cung phía trước hấp dẫn cừu hận, các nơi thành chủ lại đều có bối cảnh, lợi ích liên lụy quá sâu. Chỉ cần châm ngòi một hai nói còn chưa dứt lời, Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên đã lần lượt biến sắc, nhất là Trác Mộc Phong. Nguyên bản hắn nghĩ không ra nhiều như vậy, chỉ là nghe Lâu Lâm Hiên phân tích, mới phái Diêu Võ 5 người tiến về Nam Ngô, hiện tại phát hiện căn bản không có phá hư người áo choàng kế hoạch, nhiều nhất hỏng đối phương một viên quân cờ. Trong lòng kinh hãi cùng uể oải có thể nghĩ, đã chậm, quá muộn. Liền coi như chúng ta biết, tại Nam Ngô cũng không có đối ứng lực lượng có thể ngăn cản. Trừ phi cái gì? Lâu Lâm Hiên cổ quái xem xét Trác Mộc Phong một chút, đáp, trừ phi chúng ta có thể làm cho Bắc Đường Y thần phục. Như vậy Kiếm Hải cung thủ hạ độ sứ vì chúng ta sử dụng, Lâu Mỗ có thể đối kháng một hai. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói, Lâu bá bá chớ có nói giỡn, Bắc Đường Y làm sao có thể đầu nhập vào ta? Ta hiện tại đỉnh lấy Ma Môn môn chủ xưng hào, nàng không đúng ta rút kiếm cũng không tệ rồi. 12 thánh địa cùng Ma Môn huyết cửu thiên hạ mọi người đều biết, gần như không thể điều hòa. Nghĩ đến chỗ này bên trong khó xử, Lâu Lâm Hiên thở dài, người áo choàng đi một bước tính ba bước, dạng này người được Nam Ngô mấy góc chi địa, lại coi đây là căn cơ, mưu đồ càng lớn thế lực cùng địa bàn, hậu hoạn vô tận. Á Trác Mộc Phong hàm dưới nắm thật chặt. Kỳ thật hắn so Lâu Lâm Hiên còn gấp, Tô Chỉ Lan muội muội còn tại người áo choàng trong tay. Đối phương càng mạnh, mang ý nghĩa cứu trở về xác suất càng tiểu, nhưng bây giờ mình khi thật là thúc thủ vô sách sao? Vắng đêm lạnh tiếp theo đoạn trên quan đạo, nằm từng cố hoàn toàn thay đổi thi thể, một đám Kiếm Hải cung đệ tử đang tải lau trên thân kiếm máu. Quan đạo bên cạnh, Kiếm Hải cung các cao tầng riêng phần mình khoanh chân điều dưỡng. Người chết chính là Thiên Độc Môn phân tán bên ngoài phổ thông đệ tử, bị Kiếm Hải cung tổ chức tình báo biết được về sau, vừa lúc Bắc Đường Y bọn người ở tại phủ cận, liền chắn đường phía trước, có tối nay giết chóc. Ngoại trừ động thủ đệ tử bên ngoài, còn có một ít đệ tử đang tại di chuyển thi thể. Bọn hắn là Kiếm Hải cung các nơi phân bộ người, đoạn thời gian trước hội tụ đến trong đội ngũ, trong lúc đánh nhau chết một chút, lưu lại xem như tinh anh. Trong đó có một nam một nữ, diện mạo thường thường không có gì lạ, thừa dịp ngoại nhân không chú ý lúc ngấu liếc nhau, vậy hội lơ đãng quét về phía Bắc Đường Y, lại lập tức rời. Bởi vì bọn hắn động tác rất bí mật, liền Bắc Đường Y đều không phát giác được. Lúc này Mấy vị thái thượng trưởng lão đi tới Bắc Đường Y bên cạnh thân. Một người trong đó truyền âm nói. Không thể lại giết tiếp. Nếu không chúng ta sẽ bị người xem như tà ma ngoại đạo. Kế sách hiện nay. Vẫn là trước chạy về kiếm hải cung vi diệu Bắc Đường Y nhắm mắt lại. Ngồi tại bên cây. Hồi âm nói. Không thanh thiên độc môn tay chân chạm sạch sẽ. Ta tuyệt không quay về các thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi. Người còn lại nói. Bắc Đường. Chúng ta biết ngươi cùng cung chủ tình cảm. Ngươi là nàng từ nhỏ nuôi lớn. Cũng mẹ cũng tỷ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Mới nên lấy đại cuộc làm trọng lại chiếu ngươi biện pháp xuống dưới. Giết là giết thống khoái. Kiếm hải cung cơ nghiệp làm sao bây giờ nói câu không dễ nghe. Mấy vị kia nghe lệnh của ta kiếm hải cung độ sứ vậy hội bởi vì chuyện này. Đại thù ảnh hưởng còn nữa. Cái kia áo choàng người ngay cả chúng ta cũng dám động. Làm sao biết hắn sẽ không động các đạo độ sứ một mực lạnh lẽo cứng rắn như sắt Bắc Đường Y. Nghe đến đó. Tu lông mi dài rốt cuộc run rẩy. Thiếu hiệp mời khai ăn 105 chương 1041 cẩn thận man thiên quá hải trung châu Nhật Nguyệt Thành. Vẫn là gian kia quen thuộc phòng tối. Ánh nến xuông xê. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng đong đưa mấy lần. Minh Thúc rất là phấn chấn nói. Chủ thượng. Bây giờ thiên độc môn tại Nam Ngô địa bàn cùng thế lực. Đã hết nhập chúng ta chi thủ. Thuộc hạ đã phái người chặt chẽ khống chế Dương Bột Bột một đoàn người. Lấy đợi ngày sau mặt khác. Mượn nhờ kiếm hải cung trả thù. Đối Nam Ngô các cấp quan lại động thủ kế hoạch vậy đang trong quá trình tiến hành. Chỉ cần Nam Ngô phương diện độ sứ có chỗ gì động. Chúng ta nhân thủ liền có thể thừa cơ khởi sự. Đại loạn không lâu vậy không có người ngoài biết. Vì chế tạo Nam Ngô hôm nay tình thế hỗn loạn. Trước mắt vị này chủ thượng đến tột cùng hao tốn bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian. Lại lãng phí bao nhiêu luyện võ tinh lực từng mục một kiếm an bài. Lần lượt nhân viên điều động. Nhỏ đến xếp vào một cách bình thường giang hồ thế lực môn khách. Lớn đến toàn bộ Nam Ngô thế lực bố cục. Như thế nào từng bước một thôi diễn. Quá trình bên trong hội xuất hiện cách nào ngoài ý muốn. Lại nên dùng biện pháp gì giải quyết. Cũng đem chỗ có ngoài ý muốn tách ra về cố định phương hướng bực này kinh thế hãi tục bày mưu nghĩ kế. Không phải tận mắt chứng kiến người không thể cảm thụ. Mỗi đến loại này báo cáo thành quả thời điểm. Minh Thúc đều sẽ đối với chủ thượng sinh ra càng nhiều không cách nào nói rõ kính nể. Mắt thấy Nam Ngô trên dưới bạo loạn một mảnh. Triều chính mất cân bằng. Quan dân hoảng sợ. Mà bố cuộc người lại ngồi tại căn này không người biết cô độc trong phòng tối. Tiếp tục kích thích ngàn vạn người sinh mệnh quý tích. Cho dù là Minh Thúc cảm nhận được rất nhiều lượt. Cũng không thể không thừa nhận. Loại này điều khiển thiên hạ thủ đoạn cùng khí phách. Khi thật là giáo tâm thần người run rẩy người áo choàng mở miệng. Giả Minh Ương thi thể còn không tìm được Minh Thúc ngẩn người. Hơi cúi đầu nói. Còn tại phái người tìm. Người áo choàng vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh. Nhưng ánh mắt dần dần lạnh rồi bắt đầu. Một người chết. Chẳng lẽ mình còn biết bay không thành vô luận là kiếm hải cung người. Vẫn là diêu võ bọn người. Đều coi là giả Minh Ương thi thể bị ám giả cắt hủy đi ai không biết. Ám giả các mình đều tại khắp thế giới tìm thi thể. Căn cứ Dương Bột Bột thuyết pháp. Lúc ấy hắn đem giả Minh Ương thi thể đặt ở hậu đường. Về sau trải qua một hệ liệt biến cố. Không có lo lắng. Mà mấy vị kia ám giả các thích khách đối loại sự tình này càng sẽ không lên tâm. Coi là Dương Bột Bột đã xử lý xong các loại sau khi trở về. Bị người áo choàng hỏi một chút. Song phương đều trợn tròn mắt. Tăng thêm kiếm hải cung bên trong vậy có bên này gian tế. Tam phương đối chiếu một cái. Minh Thúc lúc này mới ý thức được sự tình lớn rồi. Hạ lệnh nghiêm tra. Cho đến hôm nay đều không kết quả. Hắn thử nói ra. Có phải hay không là lúc ấy tình huống hỗn loạn. Bị thiên độc môn đệ tử. Hoặc là chắc một phong người bên kia mang đi người áo choàng ngón tay đánh mặt bàn. Nguyên bản bắt giả Minh Ương mới là nhanh nhất thu phục kiếm hải cung phương pháp. Đáng tiếc nàng này hành tích khó lường. Khó mà phái sát thủ theo dõi đợi nàng đến thiên độc môn. mới lợi dụng bản địa cọp ngầm động thủ, lại nhặt về một người chết. Hiện đang thẳng thắn liền thi thể đều không có. Mỗi nói nhiều một câu, Minh Thúc đầu liền thấp một điểm, mặt già bên trên tràn đầy vẻ xấu hổ. Người trong thiên hạ đều biết, Dạ Minh Ương mới là toàn bộ Kiếm Hải Cung linh hồn. Vô luận thực lực vẫn là uy tín đều số một. Đủ để dẫn dắt toàn bộ Kiếm Hải Cung phương hướng. Khống chế Dạ Minh Ương, chẳng khác nào khống chế Kiếm Hải Cung. Đáng tiếc đối phương quá khó đối phó, đành phải thuận thế lợi dụng nàng tin chết, bước ra Bắc Đường Y. Cũng tại Phi Bộc Trấn bên ngoài theo dõi lên đối phương. Nguyên bản dựa theo kế hoạch đẩy diễn tiếp, cũng có thể đạt tới mục tiêu. Ai biết chắc một phong hội chặn ngang một tay, sinh sinh phá hủy một ván, bỏ lỡ khống chế Kiếm Hải Cung kế hoạch. Hiện tại liền tính bọn họ nắm trong tay Bắc Đường Y tung tích cũng căn bản không có cách nào động thủ. Bắc Đường Y nữ nhân kia cũng không đần. Trong khoảng thời gian này mang theo đội ngũ tại Nam Ngô hoành hành, nhìn xem phách lối, kỳ thật cẩn thận đến cực kỳ, bên người tùy thời tùy khắc tụ lại lấy một nhóm nữ kiếm khách. Liền đi tiểu đều để người ở chung quanh đứng đấy, tạo thành tuyệt thế kiếm trận thủ vệ. Rõ ràng là tại đề phòng ám sát. Cái kia mấy đại hợp tượng cảnh thích khách trong bóng tối theo dõi mười mấy ngày, sưởng sốt không tìm được một điểm tốt cơ hội. Dù sao Bắc Đường Y cũng không phải ăn chay, một kích không thể chí thắng, liền mang ý nghĩa hành động thất bại. Hiện tại chính là thiên hạ bố cuộc thời khắc mấu chốt nhất, lại không thể để mấy vị hợp tượng cảnh thích khách vô ích lấy. Đi theo một nữ nhân phía sau cái mông hít bụi Minh Thúc không có cách, đành phải đem bọn hắn triệu hồi. Chỉ lưu lại một người hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghĩ đến đây hết thảy phiền phức đều là Trác Mộc Phong chế tạo. Minh Thúc sắc mặt hung ác, lạnh trầm giọng nói: "Chủ thượng, gần nhất thiên hạ nghe đồn, ta ám giả các tái xuất giang hồ, còn có bảy vị giỏi về ngăn cách cảm giác siêu cấp thích khách. Nhất định là Trác Mộc Phong ở sau lưng thao tác. Này Liêu thực sự khi giết người áo choàng. Bảy đại sát tinh tuy là ám giả các vương bài, nhưng từ khải động bọn họ bắt đầu, ta liền biết giấu riêng không được bao lâu. Không cần để ở trong lòng như đoán không sai. Đối phương tuyên dương việc này, căn bản nhất mắt vẫn là nhắc nhở Nam Ngô những cao quan kia, để bọn hắn phòng bị chúng ta ám sát." Minh Thúc rất là giật mình. Trác Mộc Phong biết đường kế hoạch chúng ta, người áo choàng sùi cười một cái. Có thể phái ra ma môn năm tôn giả bảo hộ Bắc Đường yêu người. Tiến một bước suy đoán ra ta chuẩn bị ở sau. Cũng không kỳ quái cái kia Lâu Lâm Hiên. Quả nhiên có một tay. Từ lần trước xem hết Lâu Lâm Hiên hồ sơ về sau, Minh Thúc liền phát hiện, chủ thượng mỗi nhắc lên cái tên này, trong giọng nói liền dẫn một chút dị dạng. Thậm chí so đối mặt Trác Mộc Phong càng phấn khởi một chút. Kỳ thật Minh Thúc cũng không quá tin tưởng một cái giang hồ lùm cỏ có thể có bực này tính toán. Nhưng đã chủ thượng đều như thế chắc chắn, hắn vậy không cần nói nhiều cái gì. Đã suy đoán ra ta kế hoạch, tất hội muốn ngăn cản. Nhưng ta tại Nam Ngô đại thế đã thành, đoạn khó ngăn cản. Người áo choàng trong miệng tự lẩm bẩm, giống như tại cân nhắc. Bỗng nhiên hai con ngươi đại trán. Lâu Lâm Hiên chỉ sợ sẽ đối với Bắc Đường Y động thủ. Chỉ cần khống chế Kiếm Hải Cung, liền có thể tại Nam Ngô cùng ta đánh lôi đài. Minh Thúc nói, ngày đó Bắc Đường Y còn kém đối ma môn năm người rút kiếm. Theo ám tuyến hồi báo, nàng chí ít tại ngoài sáng bên trên chán ghét Trác Mộc Phong, cực lực phủi sạch quan hệ lấy nữ nhân kia bây giờ đề phòng. Chỉ sợ họ Trác vậy giống như chúng ta, căn bản không chỗ lấy tay. Người áo choàng, làm sao biết không phải Man Thiên Quá Hải kế sách? Chủ thượng ý tứ là ngươi chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua Trác Mộc Phong. Khách quan mà nói, người này võ công đắt là đương thời đỉnh tiêm, tư chất càng là có 102. Trước sau 500 năm, liền võ thần đều hơi kém một chút, phương diện khác cũng là giang hồ đỉnh tiêm chi tuyển. Nhất là đối phó nữ nhân cực kỳ có một bộ. Nghe được chủ thượng lấy công sự công luận ngữ khí nói lên nữ nhân chủ đề, Minh Thúc sắc mặt là lạ. Người áo choàng phảng phất không có phát giác giống như, Tiếp tục nói. Vu Viện Viện. Yến Y Tình. Cho dù là không biết võ công chim hoàng yến. Từng cách đều không phải là chỉ có bề ngoài đơn giản như vậy. Như chắc một phong không có có chút tài năng. Há có thể mọi việc đều thuận lợi. Minh Thúc ho một tiếng. Trịnh trọng nói. Đó là những nữ nhân kia không có gặp được chủ thượng. Nếu không lấy chủ thượng phong độ tuyệt thế, đâu có họ chắc sự tình người áo choàng. Ta nói cái này chút, chỉ là để ngươi cảnh giác. Không cần khinh thường bất luận một loại nào khả năng. Mấy ngày nay ta đột nhiên nhớ tới, chắc một phong có thể mang theo chim hoàng yến từ phi bộc trấn thoát đi. Cố nhiên mượn lối đi bí mật, nhưng tiến vào thông đạo trước đó đâu sẽ có hay không có người giúp qua hắn. Nghe nói như thế, Minh Thúc ngạc nhiên ngẩng đầu. Người áo choàng, căn cứ Hâm trưởng lão truyền đến tin tức, một tử thần nói mình đã thương chắc một phong. Về sau Hâm trưởng lão đi chuyện xảy ra địa điểm, nghiệm chứng qua cùng lối đi bí mật cửa vào khoảng cách, không phải nhất thời nửa khắc có thể đuổi tới. Lúc ấy phi bộc các bên trong siêu cấp cao thủ đều đang tìm kiếm chắc một phong liên hệ đến trước sau nhân quả. Minh Thúc thốt ra. Chủ thượng hoài nghi. Lúc ấy bắt đường cho chắc một phong đánh hiểm hộ sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Đi qua vô số lần kinh nghiệm nói cho Minh Thúc. Chủ thượng suy đoán cơ hồ không có sai qua. Người áo choàng. Việc này không người biết được. Nhưng khi trước đại thế dưới, không thể không phòng truyền lệnh cho theo dõi bắt đường y người. Để hắn cần phải nhìn chằm chằm. Bắt không được bắt đường y. Cũng muốn trăm phương ngàn kế ngăn cản người khác cầm xuống. Minh Thúc ngang nhiên xác nhận. Không dám trì hoãn. Bước nhanh đi ra cửa. Phân phó đây hết thảy người áo choàng lẩm bẩm nói. Nam Ngô bên này. Còn có một cách Nam Ngô đại đế. Các loại sự tình kết thúc. Liền nên vận dụng năm đó chôn ở Bắc Tề ám thủ. Nếu có người nghe nói như thế, tất hội sợ đến sợ mất mật. Nhìn chung người áo choàng những năm này xuất thủ ghi chép, chính ma lần gần đây nhất đại mâu thuẫn từ hắn bốc lên. 12 thánh địa uy danh thẳng rơi cùng hắn cùng một nhịp thở. Đông Chu chi loạn bắt đầu tại hắn bố cục. Còn có Bắc Tề, Trung Châu hai triều đại đế cái chết, thậm chí về sau đủ loại, đều là quấn không ra hắn tồn tại. Lấy lực lượng một người quấy thiên hạ dung chuyển, chủ đạo thế gian phong vân. Không ngoài như vậy, người áo choàng cùng chắc một phong đều muốn lấy được Bắc Đường Y. Lúc này chính trầm mặt, dẫn trùng trùng điệp điệp kiếm hải cung những cao thủ tiến nhập Nam Ngô một tòa thành lớn. Nhóm người này từng cái kiếm khí nghiêm nghị, một chút nhân thân bên trên sát ý còn chưa tan đi đi. Trên quần áo thậm chí có dính vết máu. Vừa mới vào thành, liền dọa đến trên đường bách tính người đi đường nhao nhao nhượng bộ lui binh. Hiệu quả có thể so với chỉ toàn đường phố hổ. Tăng thêm Bắc Đường Y không nghĩ qua giấu riêng hành tích, thế là rất nhiều người giang hồ đều nhận ra bọn hắn thân phận. Càng là kinh hãi muốn tuyệt. Môn tẩu bẩm báo, nội thành rất nhiều tông môn bang phái run lẩy bẩy. Gấp môn đóng cửa, lục phiến môn tự động từ bỏ tuần nhai nhiệm vụ. Tránh về nha môn. Về phần cái kia chút tự nghĩ cùng thiên độc môn có liên quan thế lực, sớm tại vài ngày trước liền chạy cái không còn một mảnh. Tổng bộ liền căn lông gà đều không lưu lại. Không đếm xỉa đến đột nhiên ngưng trọng không khí. Bắc Đường Y mang theo một số đông người tiến nhập một chỗ phủ đệ. Chính là kiếm hải cung thiết tại nơi đây cứ điểm. Tại cửa phủ quan bế về sau, một đạo màu đen nhánh bóng dáng từ trong hư không lại hiện ra, nhích miệng lên một vòng âm lãnh, chớp mắt biến mất lại xuất hiện lúc đã đến Bắc Đường Y đặt chân sân nhỏ góc tường. Phát hiện những cái đó nữ kiếm khách quả nhiên tiến vào sân nhỏ, đang tại nằm vùng bố thủ. Người áo đen tức giận đến tối chửi một câu. Mấy ngày trước đây hắn không đợi được kiên nhẫn, từng ra tay giết một vị thái thượng trưởng lão. Nhưng mà kiếm hải cung đến cùng là kiếm hải cung. Ban đầu rối loạn về sau, trong mọi người ba tầng, ba tầng ngoài đề phòng lẫn nhau, tạo thành tông môn kiếm trận. Khi đó hắn mới biết được, Bắc Đường Y nữ nhân này đã sớm cân nhắc đến hết thảy. Liền sắp xếp người đặt chân vị trí đều là tham chiếu kiếm trận. Nhưng tại tốc độ nhanh nhất bên trong hình thành phản kích lấy hắn hợp tượng cảnh thực lực. vậy không có khả năng một kích chiến thắng. Ngược lại còn hội bại lộ hành tung. Càng phát ra để kiếm hải cung cảnh giác. Bây giờ cũng là một dạng. Nhìn xem từng cách trong sân nhân viên tạo thành cùng ẩm ẩm kiếm trận chi khí. Người áo đen nghiến nghiến răng. Không cam lòng ẩm nấp đi.